thuyếtpháp mới.com. Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Bổn Sư. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cúng trung thỉnh đại đức, kính mời toàn thể quý vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử hiện đang có mặt tại hội trường Seawood Residence, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi chương trình chất lượng cuộc sống do công ty truyền thông Money Media và nhà hàng chay Mandala cùng tổ chức. Kính thưa quý vị, với tâm nguyện tạo điều kiện cho các danh nhân Phật tử, những người trẻ bận rộn có cơ hội chia sẻ vấn đáp Phật pháp với các vị giảng sư để từ đó áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống để xóa bỏ những căng thẳng trong công việc và những phiền não trong cuộc sống, ban tổ chức nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Money Media tiếp tục thực hiện chương trình chất lượng cuộc sống kỳ thứ 55. Kính thưa quý vị, đến với chương trình chất lượng cuộc sống kỳ thứ 55 ngày hôm nay, ban tổ chức một lần nữa cung đón và cung kính giới thiệu sự hiện diện đại đức giảng sư Thích Phước Tiến, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, ủy viên Ban Văn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban văn hóa Phật giáo Thành hội thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ tu viện Tượng Dân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính giới thiệu. Kính thưa quý vị, hơn 25 thế kỷ trước, sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã dùng trí tuệ tuyệt đối và lòng từ bi vô thượng. Ngài đã dùng phương tiện bình đẳng để giáo hóa mọi thành phần trong xã hội, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ vua quan đại thần đến các sĩ nông công thương, thậm chí là những người cùng đinh, Ngài đều thương yêu bình đẳng, hóa độ không phân biệt. Ngài nhận thấy một yếu tố không kém phần quan trọng trong việc phát triển xã hội và đạo pháp, đó chính là thành phần thương gia, hiện nay chúng ta gọi là doanh nhân. Vì vậy Ngài đã dành nhiều bài pháp thoại để khuyên bảo về đạo đức hay lý tưởng của một doanh nhân Phật tử cần hướng đến. Hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành ngồi lại đây cung thỉnh đại đức giảng sư chia sẻ lời Phật dạy đó qua chủ đề kinh doanh theo quan điểm Phật giáo. Kính bạch đại đức giảng sư, giờ này hội trường của chúng con đã ổn định, chúng con kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu buổi nói chuyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức chất lượng cuộc sống, kính thưa toàn thể các vị trong hội trường hôm nay, mà đặc biệt là phần lớn chúng ta là các doanh nhân. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cũng cảm ơn tất cả sự hiện diện của các vị. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rất có thể là trong hội trường hôm nay cũng có nhiều người quen biết tôi, và nhất là những cái buổi giảng lần trước. Không biết có ai còn sót lại trong hội trường hôm nay không ạ? Có ai mà có tham dự lần trước không? Một vài le que thôi hả? Mùa thu sắp tới là thành ra lá rụng không? Xin thưa tất cả các vị, thì hôm nay tôi nhận lời mời của ban tổ chức trở về đây chia sẻ với các vị pháp thoại là kinh doanh theo quan điểm của Đạo Phật. Bởi vì thực sự với các vị là tôi là nhà tu, chứ không phải là doanh nghiệp. Vì vậy thật ra mà nói, để có kinh nghiệm, hiểu biết trong thương trường, thì tôi nghĩ các vị là người giỏi hơn, rành hơn và kinh nghiệm hơn. Nhưng mà ở đây tôi chỉ là một tu sĩ, cho nên dựa vào những lời Phật dạy, tôi thấy Đức Phật là một bậc thầy, một bậc trí giác toàn diện. Vì vậy có những lời dạy rất là hay, cho dù lời Đức Phật dạy là hơn 25 thế kỷ trước, nhưng mà đối với chúng ta hôm nay vẫn còn giá trị thích hợp, và càng thích hợp hơn khi cuộc sống chúng ta đã bị tụt hậu về mặt đạo đức. Và vì vậy kinh doanh cũng cần có những đạo đức trong kinh doanh, và có tính nhân đạo như thế nào để dẫn đến là một người Phật tử cũng có thể kinh doanh được, và một sự cạnh tranh lành mạnh để đem đến một cái kết quả tốt đẹp cho chúng ta, từ cuộc sống tinh thần đến vật chất. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị trong pháp thoại hôm nay. Xin thưa tất cả các vị, thông thường khi nhắc đến Đạo Phật thì chúng ta cứ nghe nói đến là Niết Bàn, giải thoát, là cực lạc. Chúng ta thấy dường như nó không dính dáng gì đến cuộc sống của chúng ta. Và vì vậy có một số người cứ quan niệm rằng đó nó thuộc về tôn giáo, tín ngưỡng, hay là đó nó thuộc về cái lãnh vực của một vài cá nhân nào đó trong cái công việc này. Xin thưa với tất cả các vị, tôi cũng không phủ nhận một khi xã hội ngộ nhận về điều này, cũng do sự giới thiệu của chúng ta, cũng do sự giới thiệu của một vài người giới thiệu Đạo Phật một cách cục bộ hoặc tiêu cực nào đó đã làm cho người ta hiểu lầm, hoặc có thể qua các phim ảnh hay là cải lương, ca kịch, tiểu thuyết đã chuyển tải những cái phản ảnh chưa hoàn toàn đúng với Đạo Phật, mà làm cho chúng ta có những nhận thức nó còn giới hạn như vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ các vị, để các vị cảm thấy rằng là doanh nhân là những doanh nghiệp, là những người làm ăn, thương trường, kinh tế có phản lại với lời Phật dạy hay không, hay là đó có phải là một nghịch lý hay không. Mà đôi khi những người là làm kinh tế chúng ta hay dè dặt, bởi vì nếu chúng ta làm mà trái lại với đạo đức hay là lời Đức Phật dạy thì chúng ta cảm thấy rằng nếu làm như vậy chúng ta không thấy thoải mái về cái tâm lý của chúng ta. Vì vậy cho nên thà chúng ta không biết đến mà chúng ta thực hiện các việc kinh doanh thì chúng ta thấy thoải mái hơn. Còn bây giờ nếu chúng ta biết hay là chúng ta tham gia vào những điều đó mà chúng ta kinh doanh biết mà vẫn làm, mà làm nó trái lại với cái đạo đức theo lời Phật dạy, thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là khó chịu. Cho nên ở đây một số những người khi làm kinh doanh là họ không muốn đến chùa. Họ nghĩ cái môi trường đó để cho ông bà già sắp chết gì đó, những người cầu Tây Phương cực lạc gì đó, những người chồng chê vợ bỏ, những người không có chỗ nương tựa đó, hãy vô trong đó. Còn tôi là như thế này nè, tôi có kinh tế nè, tôi có sức khỏe, tôi có sắc lực, tôi có quyền thế, tôi có tất cả mọi thứ, thì cái đó dường như nó không thích hợp với tôi lắm. Và xin thưa với tất cả các vị, khi nhắc đến Đạo Phật chúng ta cứ nghe là nào là tri túc thiểu dục, tức là sống biết đủ, nào là từ bỏ, nào là thế này thế kia, nào là tránh tham. Nhưng mà thật sự ai làm kinh doanh mà không tham đâu, các vị đưa tay lên thôi. Ai làm kinh doanh mà không tham? Ở đây các doanh nhân nào ai nói là tôi kinh doanh mà không tham? Nếu kinh doanh không tham vô chùa. Còn nếu đã là kinh doanh thì phải có tham. Đó là phải tham tiền, tham lợi nhuận. Cái tham nói chung là tham chính đáng hay không chính đáng, cái việc đó tùy cái mục đích kinh doanh hay là cái sự ứng dụng của mọi người. Nhưng trên nguyên tắc khi chúng ta là những doanh nghiệp là chúng ta phải có tham cái đã. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy tri túc, Đức Phật dạy từ bỏ lòng tham, mà bây giờ mình là kinh doanh mình còn tham quá. Như vậy làm sao mình đến với Đạo Phật được? Và như vậy chúng ta sẽ cảm thấy nó không thích hợp với con đường kinh doanh nữa. Vì vậy có nhiều vấn đề để làm cho chúng ta nghi ngờ, và nó làm cho chúng ta là ít tìm hiểu để ứng dụng lời Phật dạy trong kinh doanh. Chúng ta có thể là học những doanh nghiệp nổi tiếng khác, hoặc là kinh nghiệm thương trường, hoặc là sự khôn ngoan của chúng ta, hoặc là cái kiến thức chúng ta học từ các trường đại học hay là các cái trường cao hơn để nâng cấp về cái ngành kinh tế, để chúng ta thấy đó là một cái vốn để kinh nghiệm cho chúng ta trên thương trường. Nhưng mà chúng ta không biết rằng có những lời dạy vô cùng quý báu để giúp chúng ta để mà thực hiện trong kinh doanh, mà cái lĩnh vực này thì chúng ta ít có cơ hội để tìm hiểu tới. Xin thưa các vị, những người chỉ nghe nói đến đạo Phật là nói đến Niết Bàn, Cực Lạc là giải thoát á, thì xin thưa các vị, cái này là người ta đã cắt đi những cái mảng vô cùng quan trọng đối với tinh thần đạo Phật nhập thế. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nếu mà đạo Phật nhập thế hay là sự có mặt của đạo Phật để kìm hãm sự phát triển của con người, thì đạo Phật vô cùng lạc hậu, làm cho xã hội và con người không phát triển được, và làm cho con người người ta cứ tưởng tượng rằng ăn cơm dưới đất mà lo chuyện trên trời. Tất cả những cái niết bàn ảo tưởng, những cái cực lạc không thiết thực, mà ở đây tất cả chén cơm manh áo của chúng ta là rất thật giữa cuộc đời. Mà tất cả những cái đó chúng ta thấy rằng nó không tạo ra cho chúng ta những cái kinh nghiệm và tạo ra những cái cuộc sống sản phẩm này. Như vậy nó có mâu thuẫn với chúng ta hay không? Và như vậy thì khi mà nói đến tinh thần tri túc của đạo Phật, tức là cái tính cách biết đủ, có nghĩa là làm đủ ăn được rồi cầm chừng vậy đó. Ví dụ ngày ăn 3 bữa cơm hay là mặc 2 chiếc áo, 3 chiếc áo vậy đó, thì giờ làm kinh tế ra thì chừng chừng ấy cơm với áo đủ rồi, khỏi làm nữa. Như vậy là chúng ta sống vậy đúng với tri túc của Phật dạy, biết đủ được rồi. Nó cũng giống như mấy cái vị mà ở Ấn Độ mà người ta chạy rickshaw đó. Cái này là coi như là ứng dụng, không biết có học Phật không mà ứng dụng triệt để đó. Có những cái anh chạy mà rickshaw thì các vị biết là họ là những thành phần nghèo trong xã hội Ấn Độ. Họ giống như xe đạp ôm hay là xe lôi đạp của chúng ta thuở xưa vậy đó. Họ sống bằng cái cách đó. Nhưng mà khi họ chạy cho khách á, ví dụ mỗi ngày họ xài cho gia đình họ 30 ruby, thì họ chạy đúng 30 ruby họ nghỉ. Cho dù có bao nhiêu hành khách yêu cầu họ không quan trọng. Hôm nay là họ có 30 ruby đã đủ cho ngày hôm nay của họ rồi. Còn khi nó tới giờ đó là họ nghỉ, bây giờ tất cả mọi việc là chuyện của ngày mai. Cho nên khi họ đủ cái số tiền họ sống trong hôm nay là họ không làm nữa. Như vậy thì chắc vị nói rằng đây là những con người đã ứng dụng triệt để về tri túc của Phật dạy đúng không? Có phải không? Ai cho là những người đã ứng dụng đúng với tri túc của lời Phật dạy đâu, các vị đưa tay lên. Tức là họ biết đủ, họ không tham, họ biết đủ, họ dừng tới mức độ đó, họ làm vậy là đủ cho một ngày sống của họ rồi. Bây giờ họ không cần thiết phải làm nữa. Đúng hay sai? Thầy mời chú. Theo chú nghĩ, cứ nói đại đi theo chú nghĩ. Bởi vì cái lĩnh vực này chú không phải là chuyên. Dạ rồi, thầy cảm ơn chú. Đó là cũng là một ý kiến rất hay. Xin còn ý kiến nào nữa không? Thầy xin mời, có ai nữa không? Cô ngồi đầu bàn hai. Nếu bây giờ làm nữa thì nó dư làm sao? Biết đủ mà, tri túc. Tức là nếu mà có thêm nữa thì thêm chút xíu thôi đúng không? Rồi, thầy cảm ơn cô. Còn có gì nào có ý kiến nào không? Dạ, thầy mời. Rồi, thầy cảm ơn anh, đó cũng là một ý kiến hay. Còn ai hay hơn nữa không? Xin thưa với tất cả các vị, chúng tôi chỉ đưa ra cái đó cho tất cả các vị để mang cái nghĩa là chúng ta có cái hình dung về cái khái niệm về từ tri túc thôi. Dĩ nhiên tất cả các vị ở đây ai cũng có trong đầu mình về một cái câu trả lời về điều đó cả. Nhưng mà nó có phản ánh, dĩ nhiên hành động đó xem như là tri túc, nhưng có phải tri túc theo lời Phật dạy hay không? Hay là một cái quan niệm biết đủ một cách rất tiêu cực thông thường? Ở đây chúng ta nên nhớ, một người có trí tuệ không bao giờ tiêu cực như thế, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật khi dạy đến tính cách biết đủ có nghĩa là khi chúng ta không còn khả năng để vượt hơn nữa được thì chúng ta hãy bằng lòng chính mình, đừng bao giờ tham vọng hoặc giận dỗi hoặc thù địch hoặc là hãm hại hoặc là thủ đoạn. Chứ còn nếu khả năng chúng ta vươn lên được nữa thì chúng ta cứ vươn tới trời cũng được nữa, nếu chúng ta phải nói là bằng tài trí của chúng ta. Đức Phật không bao giờ kìm hãm sự phát triển của bất cứ một con người nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Quan niệm của đạo Phật biết đủ không mang cái nghĩa là bây giờ anh này có thể học được tiến sĩ hoặc thạc sĩ, bây giờ học tới lớp 9 biết chữ thôi đủ rồi, tôi nghe theo lời Phật dạy, đúng không? Bây giờ học tới lớp 9 tôi biết viết thư tình, tôi biết cộng trừ nhân chia, tôi biết đọc biết viết tất cả mọi thứ đủ rồi. Như vậy có quan cho Đức Phật không? Mai Đức Phật nhập niết bàn rồi Đức Phật không có trả lời được, nhưng mà tôi nói thế. Xin thưa các vị, đôi khi người ta nói quan cho mình cũng ức lắm chứ. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta hiểu sai về lời Phật dạy, và chính cái sai như vậy chúng ta dẫn đạo Phật đến cái quan điểm cục bộ nằm trong một phạm vi nào đó, chứ nó không phải là một nhu cầu đang là của tất cả chúng ta. Phải thấy cái điều quan trọng đó. Cho nên á, trong cái bài giảng này kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật, chúng tôi muốn đưa ra một vài lời Đức Phật dạy trong vấn đề kinh doanh, để chúng ta thấy được rằng cái nhìn nhận của đạo Phật để thừa nhận cuộc sống của một người xã hội như thế nào. Các vị là một người xã hội, một người của thế gian, các vị chưa có ý tưởng về giải thoát, về niết bàn. Các vị cũng cần có một đạo đức, và phần lớn tất cả chúng ta là một người bình dân hay là doanh nghiệp đều mong muốn cho mình một cuộc sống an lành. Ai cũng vậy cả. Là một con người ai cũng mong muốn cho mình một cuộc sống an lành. Mỗi người tìm cho mình cuộc sống an lành theo cái cách nghĩ của mình. Mỗi người có một cách. Vì vậy ở đây trên nguyên tắc Đức Phật không cấm tất cả mọi người kinh doanh. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy kinh doanh làm sao để đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài. Có một điều Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi. Đức Phật dạy cho phần lớn những người cư sĩ và những người làm doanh nghiệp. Đức Phật nói này các cư sĩ, có 5 điều tất cả các vị không nên kinh doanh bằng cái cách đó. Nếu chúng ta kinh doanh bằng 5 điều này sẽ không có hạnh phúc và an lạc lâu dài. Thì trong đây Đức Phật mới tuần tự mới nói ra là thứ nhất là không buôn bán vũ khí, thứ hai là không buôn bán sắc gái, thứ ba là không buôn bán các chất gây sai, thứ tư là không buôn bán thịt, và thứ năm là không buôn bán thuốc độc. Như vậy thì Đức Phật dạy rất rõ cho chúng ta 5 điều này những người Phật tử cần phải từ bỏ, bởi vì tất cả những loại kinh doanh này không đem đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho người kinh doanh về điều đó. Xin thưa các vị, chúng ta chỉ tìm hiểu một cách khái quát về lời Đức Phật dạy như thế. Ví dụ bây giờ đầu tiên là không kinh doanh vũ khí, tức là không buôn bán vũ khí. Trên thế giới dường như chỉ có một nước mà buôn bán vũ khí, đó là nước nào? Nước Mỹ. Như vậy thì các vị thấy rằng tất cả chúng ta đừng chủ quan là một đất nước văn minh tân tiến, luật pháp quản lý tất cả mọi thứ như thế nào. Chúng ta đừng chủ quan, bởi vì tất cả chúng ta là phàm phu tục tử, chứ không ai là thánh nhân cả. Vì trong phàm phu tục tử cho nên chúng ta còn tham, còn sân, còn ích kỷ, còn thù hận, còn ganh tị. Đó là bản chất của con người. Cho dù một đất nước văn minh cỡ nào cũng thế, một đất nước cường thịnh cỡ nào cũng vậy. Trong lòng tất cả mọi người chúng ta đầy đủ về những yếu tố đó. Mà nếu đã đầy đủ những yếu tố đó mà chúng ta có sở hữu những cái vũ khí bên cạnh bản thân chúng ta, thì khi lúc đó chúng ta không kiểm soát được bản thân mình, chúng ta sẽ làm gì? Như vậy thời gian qua, tôi không nói là trước kia, chúng ta thấy thời gian qua, chỉ có mấy tháng qua thôi, ở nước Mỹ bao nhiêu lần xả súng để chết hàng loạt? Các vị kiểm ra đi, 3 lần xả súng chết hàng loạt trong khi chưa đầy 2 tháng. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Không ai chủ quan về điều đó cả. Tôi nói thật với các vị, hơn 10 năm trước còn ở dưới quê đó, tôi có làm trụ trì một ngôi chùa mà gọi là chùa Kỳ Viên đó. Thì tôi nhìn trên cái bàn thờ linh, thì ở trong đó nó có một cái bàn thờ linh mà tôi thấy hình ảnh đó, 2 người đàn ông và 1 người đàn bà. Có một cái bức hình thờ lạ vậy. Tôi nói bộ thờ giống ông Táo không? Thì tôi mới hỏi những cái người trước đó ở cái chùa đó, tôi nói là ở đâu mà ngộ vậy? Thường thường bàn thờ dông á, thì bên đây chúng ta có dông nam rồi dông nữ, rồi chúng ta thờ riêng, mà tại sao cái này là phải thờ chung như vậy? Thì mọi người nói là cái việc này khi thờ riêng á, nó lại không ổn, nó có cái gì á, nó lộn xộn, mà buộc lòng phải thờ chung. Và cái chuyện này nó là như vậy. Chuyện này từ bên Mỹ, những người Việt chúng ta sống tại Mỹ, và hình đó đó là chúng ta mang từ bển về đây thờ. Thì cái chuyện nó xảy ra là hai vợ chồng ông này thì ổng cũng là một doanh nghiệp, ổng đi làm mỗi ngày như vậy. Bà vợ ở nhà thì chăm lo gia đình, tức là nội trợ thôi. Nhưng mà trong một thời gian bà có ngoại tình với một người khác mà ông chồng ổng nghi. Thì khi do ổng nghi đó cho nên một hôm á ổng đi làm rất sớm. Nhưng mà khi ổng đi làm rồi đó, ổng đi một đoạn xa rồi ổng quay trở lại, chứ không có đi luôn. Thì khi ổng quay trở lại thì thật sự lúc đó thì cái người tình nhân của bà đã vào bên trong nhà, và hai người đã ở trong phòng riêng. Ông ta là chủ nhà cho nên ông ta có chìa khóa, và ông ta cũng đã thủ sẵn tất cả bên người, những súng gì đã có thủ sẵn bên người hết. Khi ông ta đã nghi vấn là ông ta chuẩn bị như vậy. Khi ông ta về mở cửa vô thì ông ta mở luôn cửa phòng, bước vô thì gặp vợ và tình địch đang như vậy. Ông ta cầm sẵn cây con trên tay và ông ta xả hai người chết tại chỗ. Và cuối cùng ông ta tự sát, ông ta chết luôn. Thì như vậy thì chính vì cái chuyện đó xảy ra cho nên là ở chùa có thờ cái hình ảnh đó. Thì tôi muốn nói với tất cả các vị, chúng ta là những cái người phàm phu, chúng ta không đủ cái khả năng kiềm chế trong mọi tình huống. Vì vậy nếu chúng ta để súng nó phát triển một cách tự do thì những chuyện mà chẳng đặng đừng trong xã hội xảy ra, đó là chuyện đương nhiên. Và cái thời của Đức Phật là thời chưa có súng, nhưng Đức Phật vẫn cảm thấy sự nguy hiểm, đe dọa tính mạng, sự an toàn của tất cả mọi người từ các loại vũ khí. Và nếu chúng ta bán những cái này, vô tình chúng ta tiếp tay cho tội phạm, hay là có thể là trực tiếp gián tiếp gây ra những cái thảm cảnh cho mọi người. Vì vậy đầu tiên Đức Phật dạy người cư sĩ không nên buôn bán vũ khí là ở chỗ này. Và hôm nay nó cũng rất là thích hợp với xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta không có trách nhiệm ở trong cái điều đó thì chúng ta đừng đụng chạm tới, hay là chúng ta có thể đừng kinh doanh. Và dưới cái quan niệm của tôi, những đất nước mà cho vũ khí phát triển một cách tự do là nó có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy, đó là chuyện bình thường. Các vị thấy ở trên thế giới có nước nào mà xảy ra chuyện xả súng chết hàng loạt như Mỹ không? Không có nước nào mà chết một cách hàng loạt bậy bạ như nước Mỹ cả. Đó là những điều mà chúng ta thấy lời Đức Phật dạy một cách rất là chính xác như vậy. Bên cạnh đó Đức Phật cũng nói rằng là không được kinh doanh sắc gái. Cái này là những từ quá khứ lịch sử của chúng ta là những tú bà. Những cái việc này có thể là kinh doanh tập thể, có nghĩa là có những người thực hiện theo dạng cá nhân. Cái việc này tùy người, nhưng Đức Phật bảo là chúng ta không nên như vậy. Bởi vì đó là một cái hành động được xem như là thiếu đạo đức. Ở chỗ là chúng ta lợi dụng thân xác của phụ nữ làm kinh tế. Có những người có thể là chèn ép, bóc lột, hiếp đáp, áp đặt những cái người mà làm như thế này từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Và sự thật ra các vị, bây giờ xã hội chúng ta khi đạo đức đã xuống cấp, nền kinh tế suy thoái, thì dường như chuyện này nó xảy ra càng phổ biến nữa. Dĩ nhiên trên hiện tượng thực tế của xã hội, sự tranh luận giữa sự chấp nhận cho nghề kinh doanh đó như một nghề và cái sự lên án, cái đó là vi phạm đạo đức, xúc phạm đến danh dự và thể diện của người phụ nữ, dĩ nhiên ở đây vẫn còn đang tranh cãi. Nhưng trên đất nước Việt Nam chúng ta vẫn chưa thừa nhận về điều đó. Và tôi nghĩ rằng cái việc đó trong lời Phật dạy, thì dầu đất nước chúng ta có thừa nhận hay không, cái chuyện đó là chuyện phát triển lâu dài sau này, chúng ta chưa có câu trả lời. Chúng ta là một công dân thôi, chúng ta không có một cái hoạch định về đường lối đó. Nhưng ở đây nếu đã là người Phật tử, hoặc là chúng ta là một nhà doanh nghiệp và có ý tưởng tốt về điều này, hay là có đạo đức trong kinh doanh, thì tuyệt đối chúng ta không làm những hành động này. Tức là chúng ta không tham gia những cái đó. Chúng ta có quyền kinh doanh tất cả những cái loại khác ngoại trừ những cái điều mà Đức Phật nói. Để chi vậy? Để đồng tiền chúng ta có ra được, nó vừa danh dự mà nó vừa bảo vệ hạnh phúc và an lạc lâu dài cho chúng ta. Cái đó là Đức Phật muốn nói như vậy. Chứ thật sự với tất cả các vị, những cái ngành kinh doanh mà Đức Phật vừa nêu, cái ngành này rất nhanh có tiền. Tôi nói thật, ví dụ ngành bán thịt thôi, có cái ngành nào mà làm nhanh có tiền bằng cái nghề gọi là mua bán tất cả các loại hải sản hay là thịt hay là tất cả mọi thứ? Dường như đây là một ngành kinh doanh để mà dễ có tiền nhất. Nhưng mà tất cả các vị nên nhớ, dường như chưa có ai có kết quả một cách tốt đẹp từ những ngành kinh doanh này, theo tôi được biết. Không? Biết bao nhiêu người đã tâm sự và than khóc với tôi về điều này như vậy. Vì chỗ đó, cho tôi nói thật sự, việc đó việc của xã hội, không liên quan gì đến tôi cả. Tôi còn cần thiết cũng phải là chia sẻ hay là nói gì mấy việc đó. Các vị kinh doanh bất cứ gì không vi phạm luật pháp, các vị được quyền. Tôi là cho dù là một nhà tu hay là cái gì đó, tôi không có quyền để lên lớp các vị. Tôi cũng không có quyền chỉ trích các vị. Cái nghề các vị kinh doanh hợp lý, đó là quyền của chúng ta. Nhưng tất cả các vị khi thưa tôi, các vị trình bày tại sao như vậy, tại sao như vậy, tôi mới có ý kiến với những người đã từng chia sẻ như vậy. Nhưng mà tôi nhìn thấy rằng sự thật là như vậy. Dường như tất cả những người sống bằng ngành nghề này không bao giờ có một cái hậu vận tốt cho bản thân người đó hay là gia đình người đó. Đây là điều mà mình thấy rất là rõ như vậy. Vì vậy, bằng trí tuệ như Đức Phật thì Đức Phật không thể nào có thể một cách đánh giá nhận định một cái gì nó sai lầm được trong cái việc này. Cho nên ở đây là điều mà tôi nói với một cái cô đó là cổ từng than khóc với tôi. Cổ nói là bao nhiêu lần cổ muốn bỏ cái ngành kinh doanh về bán thịt này. Nhưng mà sự thật các vị, cổ nói là 3 lần rồi cổ không bỏ được. Nhưng mà cổ rất đau khổ. Cổ bây giờ cổ thật lòng là không bao giờ muốn. Nhưng mà bây giờ chén cơm manh áo cổ phải làm gì? Tôi nói cô bỏ 10 lần nữa cũng không bỏ được. Tôi nói thẳng mà. Cô bỏ 10 lần mà bỏ như những điều mà cô vừa kể ra với tôi đó, thì không bao giờ cô bỏ được. Nếu cô muốn bỏ, cô phải suy nghĩ tận tường trong tận đáy lòng của mình. Là suy nghĩ như vậy. Nếu mình làm ngành nghề này, mỗi ngày mình kiếm ra 100.000. Bây giờ mình bỏ ngành nghề này qua một ngành nghề khác, mình kiếm được có 1.000 thôi. Như vậy thì bây giờ, nếu lúc này chúng ta là đang kinh doanh cái này, chúng ta xài chi tiêu mỗi một ngày trong 100.000 này, thì bây giờ chúng ta phải chuyển qua vấn đề chi tiêu nó chỉ còn trong 1.000. Mà nếu chúng ta xếp đặt công việc tất cả mọi thứ chúng ta bằng lòng với 1.000 chúng ta kiếm ra được, và chúng ta cảm thấy thoải mái, và chúng ta suy nghĩ mà chúng ta tự tin để đặt kế hoạch cho cuộc sống, thì quả may khi thực hiện thì chúng ta có thể làm được. Còn nếu bây giờ tất cả chúng ta vì sợ tội, hoặc là chúng ta rơi vào trong một vài tình huống khổ đau nào đó mà bây giờ chúng ta bỏ, sự thật ra nếu bỏ như vậy thì những cái lương tiền lương gạo đó nó sẽ đè nặng lương tâm của chúng ta, và nó làm cho con người chúng ta rất là khó. Cho nên nhắm mắt làm liều là ở chỗ này. Nếu chúng ta chưa thật lòng suy nghĩ được, chúng ta chấp nhận một cuộc sống sự thật có thể là nó giảm về mức thu nhập một cách an toàn như vậy, thì chúng ta không bao giờ bỏ được cái này. Tôi đã từng nói, và sự thật với các vị cũng chính lần này cổ đã dứt điểm, đã bỏ được ngành nghề đó, và cổ đã chuyển sang một nghề khác tốt hơn, và cổ đã có thưa với tôi về việc đó. Xin thưa các vị, đây là những điều mà tôi muốn nói ra các vị. Tất cả những ngành nghề khác kinh doanh nó cũng giống như vậy. 5 điều Đức Phật dạy thì chúng ta cứ nhìn nhận về xã hội. Nếu chúng ta muốn có cuộc sống hạnh phúc an lạc dài lâu thì chúng ta phải tránh 5 điều này. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và một điều nữa, nếu là người Phật tử thọ Bồ Tát giới thì chúng ta lại biết rằng Đức Phật có dạy thêm một cái nữa là không kinh doanh nữa. Ai có thọ Bồ Tát giới không kinh doanh cái gì? Tức là Đức Phật dạy không được buôn bán hòm, quan tài á, buôn bán quan tài. Cho tặng quan tài thì được, nhưng mà buôn bán quan tài thì không được. Các vị nên nhớ rằng tại sao Đức Phật dạy vậy? Nhưng mà Đức Phật dạy là cho người Phật tử và là người thọ Bồ Tát giới. Trong nguyên tắc căn bản thì Đức Phật không có nói, nhưng mà trong Bồ Tát giới thì lại có nói. Nếu thọ giới Bồ Tát thì lại thêm một nghề nữa không được kinh doanh, đó là bán quan tài. Bởi vì bán quan tài thì sao? Phải có người chết mới bán được, đúng không? Rồi vậy khi ế thì sao? Cái này là một quy luật đương nhiên. Các vị nên nhớ, cái này là một quy luật đương nhiên. Nếu chúng ta kinh doanh mà chúng ta kinh doanh thì muốn phải bán được chứ. Như vậy khi không bán được thì chúng ta không lẽ chúng ta nói, ủa sao lúc nào không ai chết chẳng ta? Đúng không? Và như vậy thì với cái nhìn nhận về từ bi của Đạo Phật nó bị tổn lòng từ. Và nếu tổn lòng từ thì nó sẽ ảnh hưởng đến đạo đức của con người chúng ta. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy cho người cư sĩ không tuyệt đối. Nhưng nếu chúng ta đã phát tâm đi con đường Bồ Tát hạnh thì còn phải hiểu thêm cái điều này nữa. Còn trên căn bản thông thường cuộc sống của chúng ta, ngành nghề nào cũng được, ngành nghề hợp lệ, ngành nghề đã được cho phép, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn hợp lý hết á. Cho nên ở đó chúng ta thấy rằng trong năm việc vừa nêu, trong đó có những việc mà gọi là bán các chất gây sai, nó bao gồm cả ma túy ở trong, trong đó nó có kể cả rượu nữa. Đây nếu mà thật ra chúng ta kinh doanh về cái quan trọng nhất là chất gây sai, là những ma túy là loại mà nguy hiểm nhất và xã hội đang phổ biến á, không khéo nó làm băng hoại một xã hội, chứ không phải là chuyện bình thường. Nó tạo nên những tệ nạn xã hội từ những cái này. Bản chất của các cái loại gây sai, nếu chúng ta biết dùng ở một mức độ thì không có gì đáng nói, nhưng mà thật sự con người chúng ta làm sao biết dừng ở mức độ. Cho nên ở đây tùy mọi người có sự nhìn nhận và chúng ta đánh giá về tất cả các công việc để chúng ta làm. Trên căn bản thì lời Phật dạy như vậy. Sau đó Đức Phật mới dạy thêm rằng nếu là chúng ta là người Phật tử, hay là thông thường tất cả con người chúng ta, nếu có đạo đức trong việc kinh doanh thì khi kinh doanh chúng ta phải có lợi nhuận, đây là điều đương nhiên. Kinh doanh không có lợi nhuận ai làm? Nhưng mà ở đây khi kinh doanh có lợi nhuận thì Đức Phật nói là khi có lợi nhuận thì một người mà kinh doanh hiểu theo lời Phật dạy thì sẽ chia lợi nhuận này làm 3 phần. Phần thứ nhất là hãy nhập vào vốn cũ. Phần thứ hai là để chi tiêu những nhu cầu của gia đình. Và phần thứ ba là làm lợi ích công, tức là làm công ích xã hội, bao gồm tất cả những việc từ thiện, hay là thậm chí những người cúng dường cho việc xây dựng chùa chiền, hay là phát triển đạo pháp gì đó, hay là tất cả những việc công ích khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy có lên án tất cả mọi người về việc mà kinh doanh không? Hay là có làm kìm hãm sự phát triển của tất cả các vị không? Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta làm sao kinh doanh phải có đạo đức, và kinh doanh như thế nào bằng cái cách trí tuệ để bảo vệ được nghề nghiệp cũng như hạnh phúc an lạc cho bản thân và gia đình được dài lâu. Với trí tuệ của Đức Phật thấy rất rõ. Bởi vì có những cái chúng ta tạo ra được đồng tiền, nhưng mà đồng tiền đó nó như lửa rơm vậy đó. Có đó mất đó, hoặc có đó tai họa đó, có đó đau khổ đó. Thì như vậy làm vậy để được gì trong kiếp người của chúng ta? Nếu rơi vào những hoàn cảnh đó thì đau khổ quá. Cho nên chúng ta mới thấy những điều này Đức Phật dạy từ ngàn xưa nó là như vậy. Bill Gates, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, và dường như giới thương gia ai cũng biết đến cả, đều kính trọng và ngưỡng mộ ông. Ông là một trong những nhà công nghệ hàng đầu thế giới. Như vậy thì ở đây khi chúng ta thấy rằng tài sản tạo ra của ông tới 60-70 tỷ USD, nhưng mà các vị thấy rằng cuối đời của ông gác kiếm giang hồ, ông không làm tiếp nữa. Ông mới chia gần phân nửa tài sản của ông là 30 tỷ USD để làm việc gì? Để ông ta làm cái quỹ từ thiện để giúp tất cả những người nghèo khổ, bệnh tật như bệnh AIDS hay là tất cả những khác, và nhiều việc từ thiện khác trên thế giới. Và có thể nói rằng cái quỹ từ thiện của ông là quỹ lớn nhất trên thế giới. Như vậy thì ở đây ông có 3 người con, nhưng mà tài sản của ông làm ra được, ông không có cho các con nhiều. Ông muốn các con các ông phải trưởng thành và phải tự đôi bàn tay và khối óc của mình để làm nên sự nghiệp, chứ không phải dựa vào việc kinh doanh của cha mẹ hay là tiền bạc của cha mẹ để lại. Còn phần lớn tất cả tiền bạc của ông làm việc công ích như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không biết ông có học được lời Phật dạy hay không, nhưng mà con người của ông đã ứng dụng trong những cái rất là triệt để theo lời Đức Phật dạy. Và vì vậy, thay vì bây giờ với cái tuổi của ông, nếu ông không dừng lại, ông có thể làm tiếp, nhưng mà khi mà thương trường, chắc chắn rằng ông sẽ biết rằng rất là mệt mỏi. Thương trường là chiến trường mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không có sát phạt nhau như thời chiến quốc, không đem gươm ra mà chúng ta sát phạt đâm chém nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể đẩy người vào chỗ chết. Chết ở đây là đi vào đường cùng, tự chết. Như vậy thì ở đây người ta mới gọi là thương trường như chiến trường là chỗ đó. Vì lợi nhuận, vì quyền lợi, có nhiều cái thủ đoạn ở trong này. Và vì vậy làm sao một người kinh doanh trong Phật giáo hay là một người Phật tử khi nhận thức được lời Phật dạy phải vượt thoát ra khỏi những điều này. Chúng ta kinh doanh có thể đi vào chiến trường, nhưng mà không phải làm như một thủ đoạn để sát phạt nhau. Chúng ta thấy giữa Apple và Microsoft á, hai người đó có cạnh tranh không? cạnh tranh quyết liệt chứ sao không có, nhưng mà cạnh tranh quân tử, cạnh tranh một cách sòng phẳng. Nhưng mà không ai có thể là để mà đẩy người ta vào cái chỗ chết bằng một cách tiểu tâm và không có bất cứ một thủ đoạn nào. Người ta chỉ cạnh tranh ở đây là cứ phát triển khả năng của mình, cứ phát triển mọi cái của mình, mạnh ai nấy phát triển theo cái hướng làm sao thu hút được tất cả các khách hàng. Chứ đâu phải là người ta là cạnh tranh là để phải sát phạt nhau mới gọi là cạnh tranh. Nhưng mà ở đây một vài trường hợp có thể là chúng ta tiểu tâm, chúng ta bằng ác tâm, chúng ta không làm chủ được mình, hoặc chúng ta quá tham vọng, hoặc chúng ta tức tối về cái gì đó, hoặc là vì lòng ganh tị, chúng ta có thể làm tất cả những thủ đoạn khác nếu cần. Như vậy thì ở đây nó lại trái với cái vấn đề đạo đức của Phật dạy nữa. Cho nên ở đây khi là một doanh nhân hay là chúng ta bước vào trong cái thương trường thì điều quan trọng nhất là nếu ai nhát gan thì an phận thủ thường đi. Ngày ba bữa cơm, hai chiếc áo, ba chiếc áo gì đó, sống bên cạnh hạnh phúc, vợ đẹp, con xinh gì đó. Thậm chí chiều chiều chạy xe đạp, chở vợ đi công viên, đồ ngắm cảnh, đồ chơi cũng được. Đó. Gọi là an phận thủ thường. Và cái việc đó là bình thường, chúng ta chẳng sao cả. Nếu chúng ta không có cái máu kinh doanh hoặc là chúng ta không bản lĩnh trong kinh doanh thì chúng ta cứ sống trường ấy. Là như vậy. Còn nếu thật sự chúng ta bước vào trong thương trường thì chúng ta phải có một cái bản lĩnh ở trong cái ngành nghề. Xin thưa thật với các vị, nghề kinh doanh này không phải mới có ở đây. Nó có từ ngàn xưa tới giờ. Thậm chí cái thời kỳ của Đức Phật là 25 thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy cho cái cách kinh doanh. Thì dĩ nhiên trong thời điểm đó nó cũng có kinh doanh, nhưng mà nó không có đa dạng như bây giờ thôi. Như vậy khi chúng ta tìm về lịch sử, chúng thấy con đường tơ lụa không? Con đường tơ lụa là ở đâu ra? Nếu không do những con người có máu kinh doanh thì ở đâu ra? Những con người rất mạo hiểm bằng con đường tơ lụa từ đường bộ cho đến đường biển sau này, để trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc và các cái vùng Trung Đông, hay là giữa gạch nối của phương Tây và phương Đông, hay là giữa Ấn Độ và Trung Quốc, giữa đường biển hay là đường bộ. Những con đường buôn bán như vậy người ta gọi là con đường tơ lụa. Và thời kỳ đầu tiên để trao đổi là cũng do tơ lụa của Trung Quốc, nó có khoảng từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 trước kỷ nguyên Tây lịch. Và vì vậy người ta đã đem hàng hóa này trao đổi đôi chiều để người ta đổi các hương liệu, tiêu hay là các cái loại xa xí phẩm khác, vàng bạc ngọc ngà gì đó. Người ta đi trao đổi bằng cái con đường buôn bán từ thời rất xưa. Người ta đi bằng những con đường rất cực, vượt qua sa mạc, vượt qua rừng núi, vượt qua nhiều hiểm hóc. Nhưng mà người ta vẫn có thể thực hiện được cái đó. Những người đó tôi gọi là những người có máu kinh doanh. Tức là họ biết làm để mà tạo ra được đồng tiền. Như vậy thì ở đây phần lớn khi chúng ta muốn kinh doanh, chúng ta làm giàu, thì dĩ nhiên chúng ta cũng muốn thỏa mãn cho chúng ta vì cái gì đó. Thỏa mãn về cái bản ngã, thỏa mãn về cái ốc kinh doanh để có kinh tế, để có nhu cầu cho bản thân, để là nơi mà có thể là nền tảng để hạnh phúc cho gia đình, thậm chí là có thể là xóa đi những mặc cảm, hay là chúng ta có thể là để tự hào về mình gì đó. Chúng ta cũng cần phải khẳng định mình có một vị trí đứng trong xã hội từ khi chúng ta kinh doanh thành đạt chẳng hạn. Tất cả những cái này là trong những người làm việc kinh doanh. Cái ý nghĩ này nó không sai. Ý nghĩ này không sai. Nhưng mà để thực hiện, để được hiện thực bằng những cái này, cái quá trình thực hiện như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Còn chúng ta tạo ra cái tài sản kinh tế, đó là một chuyện đương nhiên. Tất cả mọi con người chúng ta không ai thụ động cả. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ bản lĩnh thì chúng ta cứ là sống ngày qua ngày đi. Còn nếu chúng ta có bản lĩnh thì chúng ta phải là như vậy. Như vậy thì ở đây người ta nói rằng là nhút nhát mà bước vào kinh doanh thì không bao giờ có cơ hội được và dễ thất bại. Cho nên tôi có đọc cho một quyển sách. Cái quyển sách này có đưa ra cái hình ảnh của hai con nhện, một con nhện xám và một con nhện đen. Thì qua một cái thời gian dài hai con nhện này nó cũng bị đói. Thì hôm đó chủ nhà tự nhiên là thắp cái ngọn nến ở trong cái gian phòng. Và khi có gian phòng rồi á thì các cái con mà con thiêu thân á bắt đầu nó mới bay vào. Thì cái con nhện xám á nó mới thấy những con thiêu thân bay vào, nó mới khiều con nhện đen, nó mới nói: "Ê nè bạn, chúng ta sắp có những bữa tiệc ngon lành. Bây giờ chúng ta sẽ giăng lưới ở cạnh xung quanh cái ngọn nến đó thì chúng ta sẽ chăn được những cái con thiêu thân này." Thì cái con nhện đen vừa nghe con nhện xám nó nói mà nó cũng vừa quan sát những con thiêu thân, thì tự nhiên có một con thiêu thân bay vô cái đèn, là một cái xèo, bắt đầu cháy tan ở trong cái ngọn đèn đó. Thì lúc đó con nhà anh Đen nó rùng mình, nó nói không được, biết đâu chúng ta mà làm lui vui chẳng may chúng ta rớt cũng giống như cái con đó, chúng ta cũng bị tan xác ra như thế thì làm sao. Thì cái con nhện xám nó thuyết phục hoài con nhện đen không được. Cuối cùng con nhện đen nói thôi, bây giờ tôi vẫn chấp nhận cái lưới của tôi nằm ở trong bóng tối này. Biết đâu có những con thiêu thân không thích bóng đèn, nó sẽ nhảy vào trong đây thì tôi cũng có được bữa vậy. À, thì cuối cùng con nhện xám không thuyết phục được con nhện đen, anh ta phải mạo hiểm làm một mình. Anh ta mới bò ra và anh ta giăng lưới ở xung quanh cái ngọn đèn đó. Và thật sự không ngoài dự toán, anh ta giăng lưới như vậy, anh ta có một bữa rất no nê và thậm chí cái số con thiêu thân á, nó dính vào lưới anh có thể dự trữ cả một mùa đông sắp tới. Và xin thật với các vị, sau một thời gian dài, con nhện được tận hưởng với những gì mình đang có, muốn quay trở lên để gặp bạn mình để chia sẻ cái chiến lợi phẩm của mình. Thì khi quay trở lại, thì đi bò vào mới nhìn thấy trong một góc tối nọ, thì con nhện đen đã chết rồi, chết vì đói. Thì ở đây cái câu chuyện này nó nêu ra cho chúng ta, và người ta mới nói được rằng là cái cơ hội và rủi ro lúc nào cũng song hành. Nhưng mà nếu chúng ta cứ sợ rủi ro mà chúng ta không đủ bản lĩnh để chúng ta vượt qua, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta quyết đoán hay là thực hiện một vấn đề để nhằm tạo những cơ hội cho chúng ta. Vì vậy cho nên có một triết gia mới nói rằng là đầu tư thời gian vào kinh doanh chưa hẳn là thành công. Nhưng mà nếu không có đầu tư hoặc là không chấp nhận bỏ thời gian thì sẽ mãi mãi không có cơ hội. Như vậy thì ở đây người ta cho chúng ta điều gì? Thật sự kinh doanh là một cái việc làm rất là tốt, nhưng đòi hỏi trí tuệ, tài năng và thậm chí sự quyết đoán của mỗi con người. Nếu chúng ta chấp nhận kinh doanh mà chúng ta nhát nhúa, chúng ta sẽ mất tất cả những cơ hội chúng ta có được. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên thành bại là quy luật của thương trường. Thắng làm vua, thua làm giặc gì đó. Cái chuyện này ngày xưa người ta nói như vậy, nhưng mà tôi nghĩ mình không có làm giặc. Thắng thì làm vua, thua làm công dân bình thường. Đâu có gì sao đâu. Mình đâu có cái gì để gọi là giặc. Ở đây chúng ta kinh doanh thất bại không là điều đáng cười, không có gì nhục nhã. Chúng ta có tài, có trí, có khả năng, chúng ta so sánh, cứ thi đua với cuộc đời. Thành bại nó đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng mà ở bên cạnh đó có thất bại cũng không là một nỗi nhục. Nên nhớ là như vậy, chúng ta đâu có làm gì đâu là nhục. Chúng ta không thành thì thôi, bình thường. Cho nên ở đây khi một người đã quyết định kinh doanh rồi, chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ càng, tính toán mọi thứ. Không phải ngu mà bước ra kinh doanh được. Nó thẳng là như vậy. Cũng không ai giải gì, tự nhiên đem của đổ sông đổ biển. Nhưng mà ai cũng có cái hiểu biết khôn ngoan. Nhưng mà cộng lại với cái bản lĩnh biết tạo thời cơ hay là biết lợi dụng thời cơ của mỗi con người nữa. Nó còn đòi hỏi những yếu tố khác nữa. Nhưng mà trong cái phần sau trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta quá nhát, chúng ta đắn đo, do dự, chúng ta sẽ mất cơ hội trong cuộc đời. Cho nên có một cái anh này, anh kể trong một cái câu chuyện là anh nói là anh có một người bạn. Thì người bạn quê anh ở Nam Định á. Khi mà cái người bạn anh kể lại rằng là khi anh đọc báo, anh mới thấy trên báo giới thiệu một vài cái mẫu thời trang hè. Và anh này có shop bán thời trang. Thì khi mà nhìn coi mẫu mã đồ, anh ta quyết đoán rằng hiện giờ Hà Nội nè, Hải Phòng nè sẽ kinh doanh tốt về cái này. Và anh ta mới nghĩ rằng Nam Định quê hương của mình cũng không thể thua những cái tỉnh này nếu chúng ta biết kinh doanh. Thì anh ta nghĩ ngợi như vậy và anh ta cũng có đi xem mặt hàng như vậy. Nhưng anh ta do dự, anh ta mới nói rằng sự thật rằng nếu mà chúng ta đầu tư một số vốn lớn như vậy mà lỡ chúng ta bán không chạy á, chúng ta lỗ chết luôn. Anh ta suy nghĩ như vậy. Và thật ra cuối cùng suy nghĩ như vậy cho nên anh ta mới nằm im để mà thăm dò thị trường. Trong khi đó những người khác thì mùa hè đã sắp đến. Cho nên người ta đã đặt những mặt hàng này và bắt đầu vào mùa hè người ta đã bán chạy ào ào ở trong tại thành phố Nam Định. Anh mày mới thấy rằng cái mặt hàng này quá thu hút cho nên ta mới chạy đi đến cái nơi đó anh ta đặt hàng. Nhưng mà khi chạy đến nơi thì ở tất cả những cái người bán hàng khác người ta đã đặt hết rồi. Cho nên nếu muốn có hàng cho anh là phải ít nhất phải 3 tuần nữa mới có thể được. Nhưng mà anh ta bây giờ đã thấy người ta đang bán chạy cho nên quyết định 3 tuần nữa cũng được. Anh ta đặt một cái lượng hàng rất lớn. Nhưng khi anh có hàng rồi anh ta mang trở về thì tất cả những cái mặt hàng này dường như thời điểm nó đã trôi qua. Cho nên cuối cùng rồi anh ta lại ôm một món hàng mà bây giờ lại bán không được, khi tất cả các mặt hàng này đã bảo hòa và mọi nơi ai cũng đã mua hết rồi, và nơi người khác thì người ta còn sót lại chút đỉnh, còn anh này cả nguyên một lô hàng lớn, chấp nhận một sự lỗ lã chưa từng có. Như vậy thì ở đây chính cái chứng về do dự, không có quyết đoán, không có khẳng định được chính mình, không có niềm tin, thì cho nên chúng ta mới đánh mất những cơ hội như vậy. Cho nên ở đây nguyên tắc trên cái thương trường, dĩ nhiên những rủi ro trên cái đoạn đường của chúng ta làm kinh doanh, dĩ nhiên nó sẽ có, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu biết một cách kỹ càng, cẩn thận để chúng ta chuẩn bị hết tất cả những tình huống nếu nó có thể xảy ra. Thậm chí chúng ta có thể chuẩn bị cả tình huống là nếu cái chuyện xấu nhất có thể xảy ra với chúng ta thì chúng ta phải làm sao về vấn đề này. Chúng ta nghĩ được cả mặt phải và mặt trái của một vấn đề, chúng ta cứ quyết định mà làm. Không, ở đây đâu phải là làm một cách liều mạng. Nhưng mà người ta mới nói rằng là sự rủi ro hay là sự bất đắc dĩ, cái tần suất nó rất nhỏ trong vấn đề kinh doanh. Dĩ nhiên nó có, nhưng mà nó lại là những tần suất rất nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ do dự như vậy, chúng ta không bao giờ tìm được những cơ hội cho đời mình. Vì vậy cho nên là cái người kinh doanh phải có cái bản lĩnh nữa, có sự quyết đoán, có đầu óc, rồi có bản lĩnh, dám gan dạ chấp nhận làm. Nhưng mà các vị nên nhớ, chấp nhận làm thì phải chấp nhận cả hai mặt, thành bại đều phải chuẩn bị sẵn với người kinh doanh của chúng ta. Cái người khôn ngoan là phải chuẩn bị sẵn cả hai mặt, nếu thành thì sao, nếu bại thì sao. Chứ không có chủ quan cứ nghĩ là mình làm là sẽ thành, nếu chủ quan một mặt, nếu không thành thì sao. Cái này là cái điều mà dễ rơi vào trong một số trường hợp mà những doanh nhân họ làm mà đến một mức độ nào đó họ không thành công, họ tự tử chết ở chỗ là những trường hợp này. Tức là không tìm cho mình con đường thối lui, tức là chỉ một con đường tiến thẳng mà không bao giờ có thối lui. Đây là điều quan trọng. Cho nên một người ở Nhật, ông này là chủ tịch hội đồng quản trị. Nói chung là những người chủ tịch hội đồng quản trị là những người có tài sản tốt rồi. Cho nên một hôm có một cái ông này, ông là người chơi cây cảnh, ông mới đến ông thăm và ông mới khen tặng ông chủ tịch hội đồng quản trị. Ông nói rằng ông á hạnh phúc quá, ông cũng giống như là mặt trời á giữa trưa tỏa sáng khắp muôn nơi, còn tôi á thì cũng giống như con kiến bò là đà trên mặt đất. Tôi cũng muốn mình có cơ hội có cuộc sống như thế, nhưng mà không biết tôi làm thế nào. Thì cái ông chủ tịch hội đồng quản trị đó, ông là người cũng rất là tốt. Ông nói như vậy thì ở đây tôi có việc làm cho anh. Ông nói là bên cạnh cái công ty của tôi nó có khoảng 20.000 mét vuông đất là không có làm gì cả, thì thôi bây giờ như thế này, tôi với anh cùng làm trong một cái gọi là trồng cây giống. Thì ông này mới hỏi cái ông làm cây cảnh á, bây giờ nếu chúng ta mỗi một mét vuông đất là trồng khoảng được bao nhiêu cây giống, thì ông cây cảnh ông nói khoảng 2 cây. Thì ông này nói là nếu như vậy thì 20.000 mét vuông đất của mình, nếu mà chừa bỏ ra những con đường đi, tất cả mọi thứ làm việc khác, thì chúng ta còn ít nhất là chúng ta trồng khoảng được 25.000 cây giống. Và vì vậy bây giờ chúng ta có thể bỏ ra một số tiền là khoảng 1 triệu yên Nhật, thì chúng ta đã đủ lượng cây giống này. Và như vậy khi cây giống này lớn lên và chúng ta bán, thì hỏi ổng rằng sau 3 năm mà chúng ta bán thì chúng ta sẽ được cây giống này là bao nhiêu. Thì ông này là nói được khoảng 3.000 yên một cây. Thì ông này nói vậy là được rồi, tôi sẽ bỏ tiền ra tôi đầu tư, rồi tôi sẽ chấp nhận tiền phân, tiền này tất cả mọi thứ tôi chịu hết, tiền làm đường này kia mọi thứ tôi làm, anh chỉ cần bỏ công ra anh chăm sóc tưới tất cả mọi thứ, bón phân cho đúng thời hạn này kia kia nọ, thì cái tổng số tiền này ít nhất sau này chúng ta lời được khoảng là 6 triệu yên, và như vậy là tôi với anh là chia hai. Thì vừa nghe tới đó thì cái ông trồng cây kiểng nói thôi, ông đừng có giao cho tôi những việc lớn như thế này, làm sao tôi dám làm. Hãy bỏ đi, hãy làm những việc khác đi, có việc gì đơn giản hơn chỉ cho tôi. Thì ở đây qua cái câu chuyện thật này, một cái doanh nhân ở Nhật họ kể lại như vậy. Thì như vậy là cái ông trồng cây cảnh, khi mà người ta tạo cơ hội cho ông thì ông lại không chớp thời cơ, nhưng mà khi lúc mà ta chưa tạo thì ông than rằng ông không có tiền, ông là như con kiến bò là đà trên mặt đất, còn ta như mặt trời như thế. Nhưng mà khi thật sự cơ hội giao cho ông không lại đón nhận, không đủ bản lĩnh để làm điều đó, Ông cứ sợ rằng không thành công, ông cứ sợ thất bại thế này thế kia. Những con người như vậy thì làm sao có cơ hội để thành công được? Như vậy thì giữa một cái tâm của một con người kia và một cái tâm của ông này, nó chênh lệch một trời một vực như thế. Một người có bản lĩnh, một người năng nổ, một người quyết đoán, một người có suy tư, một người có nghĩ xa vời như vậy. Còn người này thì cũng giống như anh kia vậy thôi. Cũng giống như anh mà chạy rít xa của Ấn Độ vậy thôi. Cứ làm tèn như vậy để đủ, để an toàn. Tức là cái cách nghĩ như vậy để được an toàn. Cho nên ở đây khi mà chúng ta làm tất cả các việc kinh doanh, chúng ta phải hiểu trong những cái vấn đề này. Phải trang bị cho mình một tâm lý, một suy nghĩ, tất cả mọi thứ để mình quyết định đi những con đường của mình cho chín chắn. Tức là ngoài những điều của Đức Phật dạy ở trước về những vấn đề kinh doanh mà nó không có hạnh phúc lâu dài, thì chúng ta sẽ còn những cái việc làm khác mà chúng ta để có hạnh phúc lâu dài, nhưng chúng ta đòi hỏi phải có nhiều yếu tố để thực hiện cả một quy trình để mà đem đến thành công cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên một triết gia ông nói rằng trái tim của chúng ta ở đâu thì thành công chúng ta ở đó. Một cái câu này nói rất là hay. Nếu chúng ta cứ yếu đuối như con chuột nhắt thì suốt ngày chỉ là chạy lóc tóc ở trong các cái góc nhà mà thôi, không làm được điều gì. Cho nên là đòi hỏi người kinh doanh cần phải có trái tim. Và cái trái tim này ở chỗ là ông muốn nói là cái trái tim là cái nhiệt huyết của con người, cái đầu tư của con người, cái nhạy bén của con người trong lĩnh vực đó. Tức là ông nói trái tim ở đâu là thành công ở đó. Vì vậy có một cái nhà côn trùng học, ông cùng đi trong công viên với nhà kinh doanh. Thì hai người đang đi như vậy, tự nhiên cái ông nhà côn trùng học cũng đứng lại. Ông lắng nghe. Cái ông kinh doanh không biết ông này đang làm gì. Này, nhìn cái nói, ý, cái tiếng dế kêu. Và tiếng dế này là dế vàng. Con dế này rất mập, rất bự. Thì ông kinh doanh, ủa nói, ông này làm gì lạ hả? Tự nhiên dế kêu mặc kệ nó, ông làm gì? Thì lúc đó, ông cũng lắng nghe. Ông nói, sao tôi không nghe gì hết trơn, mà ông nghe. Ông nói, anh yên tâm. Thì ông đi lần đến một cái bụi. Ông mò, cuối cùng bắt được con dế y chang những diễn tả. Đó là con dế vàng, dế rất to, rất mập. Và ông phân tích rằng mỗi một loại dế kêu sao, tiếng kêu sao, một loại dế như thế nào, tiếng kêu sao là dế vàng, kêu sao dế đen, dế đỏ gì đó. Ông phân tích hết. Ông nhà kinh doanh ngưỡng mộ thật. Nói là sao anh hay vậy? Thì ông này ông nói là tôi đã đam mê và tôi theo cái công việc này từ rất lâu rồi. Và hai người cũng cùng tâm sự đi ra khỏi công viên. Đi ra đến ngoài đường thì thật ra mà nói thì cái ông nhà côn trùng học đó, ông cứ đi sải ở phía trước. Thì ông nhà doanh nghiệp này, ông mới nhìn thấy một cái đồng xu rớt ở phía trước, ông mới khòm xuống ông lượm. Ông nhà côn trùng học không hay gì cả. Thì ở trong đó người ta mới kết luận được rằng là trái tim chúng ta ở đâu thì thành công ở đó. Cái ông nhà côn trùng học, cái trái tim ông đặt vào côn trùng, cho nên ông nghe và hiểu được tiếng dế gáy. Thì trong khi đó nhà doanh nghiệp này, cái trái tim ông đặt vào đồng tiền, cho nên ông nghe được đồng xu nó gáy. Ở đây là người ta cho mình một cái câu chuyện như vậy. Vậy thì ở đây rất là thực như vậy. Tức là chúng ta có tâm trạng, chúng ta có đầu tư, chúng ta có trái tim, chúng ta có khát vọng, chúng ta sẽ thành công. Tất cả những điều đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nhận thêm được rằng là thành bại là quy luật của thương trường. Nếu chúng ta chấp nhận kinh doanh thì đừng có nản lòng. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta té mà có đứng lên được hay không. Nếu chúng ta nằm luôn mới là kẻ chiến bại. Còn té mà còn đứng lên được chưa phải là kẻ chiến bại. Cho dù té hàng chục lần mà vẫn đứng lên được hàng chục lần, đó chúng ta mới có bản lĩnh và đó chúng ta mới là giỏi. Chứ thật sự mà kinh doanh lúc nào cũng thành công, sự thật ra cái chuyện đó người đó là thượng đế trên cuộc đời, chứ không phải là người bình thường như chúng ta. Cái sự rủi mai thành bại, cái chuyện đó là nguyên tắc trong cuộc đời. Nhưng ở đây một người kinh doanh phải có đạo đức trong cái việc kinh doanh của mình. Đạo đức là điều quan trọng cho chúng ta. Phần lớn khi mà chúng ta kinh doanh xưa nay đó, người ta nói cái câu là vi phú bất nhân, có phải không? Làm giàu là ác. Các vị có đồng tình câu này không? Cái câu vi phú bất nhân là câu này như một câu tục ngữ từ rất lâu rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có đúng không? Ở đây các doanh nghiệp của chúng ta trả lời với thầy á, đúng không? Người đúng người không là sao? Tôi không có làm kinh tế, tôi không có biết tôi là thầy tu. Ở đây tại sao muốn nói về điều đó? Sự thật ra với các vị, cái câu này như một lời cảnh báo. Nhưng mà để gọi là cái câu này như một thước đo cho tất cả những nhà doanh nghiệp là bậy bạ, là sai lầm. Ở đây người ta nói di phú bất nhân, có nghĩa là làm giàu là phường lớn là ác á. Thì ở đây người ta nói để phản ánh với một thời kỳ địa chủ á. Những cái người địa chủ bóc lột đàn áp người ta, tất cả mọi thứ cái hành động đó, đó làm giàu trên sự mà bất nhân bất nghĩa như vậy đó, thì người ta mới gọi là vi phú bất nhân. Bên cạnh đó có những hành động mà làm giàu mà nghề ác á, thì nó cũng có một vài trường hợp. Còn phần lớn bây giờ là cái thời kỳ mà kinh tế thị trường đa dạng, chúng ta có quá nhiều thứ để kinh doanh, và không có nghĩa là chúng ta kinh doanh là ác, chúng ta nghĩa là như vậy. Chúng ta tự làm ra những đồng tiền theo cái đạo đức, lương tâm, tài năng, trí tuệ, sức lực của chúng ta, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ở đây trong cái việc kinh doanh, chúng ta cần phải có đạo đức. Để chi vậy? Đạo đức không tạo ra được kinh tế cho các vị. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Đạo đức không tạo ra được kinh tế cho các vị, nhưng nó là nền tảng để bảo vệ kinh tế cho các vị được ổn định và cường thịnh lâu dài. Đây là điều các vị phải để ý. Nếu ở đây chúng ta quá thực tế, tức là chúng ta nói à, chúng ta làm đạo đức để được cái gì? Tất cả mọi thứ tôi được cái gì? Bây giờ tôi làm tốt, tôi sống chân thật, sản phẩm này tôi bán bằng thật này kia kia nọ, tất cả tôi phải nói như thế này, tôi nói sao tôi bán vậy này kia kia nọ, tôi lấy gì tôi ăn? Tôi phải nói đường tôi bán ngã tôi mới sống được chứ. Chất lượng tôi ví dụ mà vàng mà 3 số 9 nhưng mà tôi làm chừng 3 số 3 thôi. Ví dụ vậy, tôi không biết có phải nói đúng mà nói bậy nữa không? Thì tôi ví dụ như vậy đó. Tất cả những cái gì thay vì chất lượng nó 10 như vậy mà tôi làm chừng 7 thôi mà tôi giới thiệu 10. Như vậy tôi mới sống được chứ. Vân vân. Các vị có những suy nghĩ như vậy. Như vậy có chắc rằng suy nghĩ các vị vậy là đúng chưa? Thực tế có thể các vị bán ra một sản phẩm, các vị có lời đó. Có lời so với cái đồng vốn các vị bỏ ra rất nhiều đó. Bởi vì các vị ăn gian trong cái việc đó đó. Thậm chí có các vị có thể giảm giá để mà cạnh tranh với người khác. Người khác ra sản phẩm đó, ta cũng giống y chang vậy. Người ta bán 5 đồng, chúng ta ra, chúng ta bớt ở trong đó, thành ra chúng ta hạ giá còn 4 đồng rưỡi. Dĩ nhiên về khách hàng cũng phải thấy cái nào giá rẻ thích hơn chứ, đúng không? Hàng Việt Nam giá rẻ mà chất lượng cao mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta có quan niệm như vậy, tôi đồng ý rằng rất là thật. Nhưng mà tôi nói với các vị, những cái này là hình ảnh thật nè. Cái chuyện sữa của Trung Quốc, họ làm những cái hóa chất để gây sỏi thận cho trẻ con. Như vậy họ có lời không? Thực tế là khi họ chế sữa ra họ có lời không? Nhưng cuối cùng kinh doanh đó của họ đi tới đâu? Dĩ nhiên là lời đã xuất thành phẩm ra đi khắp nơi trên thế giới. Lời vô cùng. Nhưng lời đó để làm gì? Và bản thân của doanh nghiệp họ, cả công ty, cả mọi cái nơi xí nghiệp sản xuất của họ, tất cả mọi thứ trở thành cái gì? Ở đây chúng ta tự trả lời lấy được rồi. Gạo của Trung Quốc, phải không? Ta sản xuất gạo như Thái Lan đồ này kia kia nọ, tất cả mọi thứ gạo Ấn Độ rồi đó nhập vào chúng ta rất là nhiều. Nhưng bây giờ có những loại gạo của Trung Quốc xuất phẩm qua đây là gì? Làm từ khoai và tất cả các loại hóa chất, các loại chất nhựa khác để tạo ra ra gạo. Hay là trứng, những loại trứng gà bằng những loại hóa chất để tạo ra trứng. Họ có lời không? Lời không? Lợi, dĩ nhiên kinh doanh bằng cái dối trá vậy lời. Nhưng mà được bao lâu? Và cái lời đó để làm gì? Ở đây những bài học lớn trong cuộc đời chúng ta học được họ. Chúng ta không chi trả nào về đồng tiền về những bài học này. Nhưng mà chúng ta có một suy nghĩ rất lớn cho chúng ta để ngẫm nghĩ cho con đường làm thương trường của chúng ta. Tôi có những cô đệ tử cổ kinh doanh về đám cưới nhà hàng chẳng hạn. Sự thật ra cái thời kỳ kinh tế suy thoái, những cái nơi khác người ta đều giảm giá. Như bản thân của cô không giảm giá, vẫn giữ y mức đó. Nhưng trái lại tại sao cô vẫn kinh doanh một cách tốt đẹp và người ta vẫn đến ào ào như vậy, cho dù những nơi khác giảm giá hơn? Tại sao vậy? Tại trong thời buổi này nếu giảm giá thì chất lượng cái đó nó phải giảm theo. Và vì vậy ở đây khi người ta giữ cái mức độ giá đó là người ta gì? Ta bảo vệ cái chất lượng của sản phẩm, người ta tự tin một cách như vậy. Thì ai có thưởng thức, người ta đều biết. Con người chúng ta có khối óc, có tư duy, có hiểu biết. Chứ không phải là mình nghĩ rằng mình làm gì vậy là người ta khùng. Xã hội này có người nói, có người không nói. Nhưng mà người ta không phải là người khùng. Nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây, khi cái chất lượng thực như vậy, người ta đến như vậy, người ta đã đặt niềm tin vào mình. thì cái việc đó người ta hoàn toàn giữa mình và khách hàng thương lượng một cách hợp tình hợp lý, và nếu mình có niềm tin với khách hàng thì mình làm ăn được thôi chứ đâu có gì đâu. Như vậy thì ở đây không cần bớt chất lượng để chúng ta giảm giá. Giảm giá thì về mặt hình thức chúng ta thấy giống như rẻ, nhưng về chất lượng nó lại không bằng. Khi con người người ta thưởng thức người ta sẽ biết chứ. Vì vậy ở đây về mặt đạo đức trong kinh doanh là một điều vô cùng quan trọng. Nó không tạo ra cho các vị đồng tiền, nó không tạo ra cho các vị kinh tế, nhưng nó là cái cách để giữ cho các vị có đồng tiền, có kinh tế được dài lâu. Và đó là cái cách để chúng ta thấy an lạc, tự tin, nhẹ nhàng trong tất cả các loại sản phẩm của mình. Mình không cần phải lo sợ gì cả. Mình kinh doanh gian dối mình sẽ bất an, và đồng thời mình phải cố tình tạo ra nhiều thứ để mình giữ tất cả các khách hàng bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng làm sao giữ được? Các vị nên nhớ là như vậy. Đôi bàn tay của chúng ta nhỏ bé lắm, không thể ôm hết được bầu trời. Đó là một nguyên tắc trong cuộc đời. Và vì vậy khi các vị nhận thức ra được điều này, các vị cần phải làm gì? Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Xin thưa thật với các vị, trong quá trình kinh doanh là một người chủ, người quản lý, chúng ta sẽ có những nhân viên. Thì một người kinh doanh đòi hỏi chúng ta phải có cái từ tâm. Thông thường chúng ta là những người quản lý doanh nghiệp, chúng ta hay tự hào và chúng ta xem những người làm việc cho chúng ta là thấp thỏi, nghèo khổ, và họ là những người đến nhờ vả chúng ta để tạo ra cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta có suy nghĩ vậy trong đầu và chúng ta có những thái độ khi dễ họ hoặc là dùng quyền lực để áp đảo họ, đó là chúng ta quản lý vậy là dở và có thể dẫn đến cái sự thất bại trong kinh doanh của chúng ta. Do sự kiêu ngạo và chúng ta sẽ để ra nhiều lỗ trống, tức là nhiều khuyết điểm trong cái quá trình làm việc của chúng ta. Tôi nhớ Vinh Ngôn nó có nói một câu rất hay, nhưng mà nói cho nước Mỹ hay gì thì tôi không biết. Một kẻ càng dở, ngu si và thật sự dốt nát trong xã hội, ít nhất ông ta cũng bỏ cho anh được lá phiếu. Câu này vô cùng hay. Câu này hay đến độ là chúng ta khi kinh doanh chúng ta biết rằng chúng ta là nhờ những người này mà chúng ta thành công. Nên nhớ như vậy. Chứ không phải là tự thân tài năng chúng ta, cái này không phủ nhận. Tiền bạc chúng ta bỏ ra tôi không phủ nhận. Nhưng muốn được thành công này nó phải có sự tận tâm tận lực của những người này chúng ta mới có thể thành công được. Cho nên tôi hay từng sánh ví là cái người chủ giống như con cua vậy đó. Tôi từng sánh ví cái người quản lý nó giống như con cua vậy. Con cua mình không có càng ngoe, còn tất cả những nhân viên, những người làm cho chúng ta là càng ngoe. Mặc dù con cua cái mình nó rất là to đó, nhưng mà nó không có càng ngoe là nó không làm ăn gì được cả. Vì vậy ở đây cái con cua muốn ăn, muốn sống được, muốn tồn tại được, muốn di chuyển được thì nó phải có càng ngoe. Đó là nguyên tắc. Như vậy cái càng ngoe là những nhân viên của chúng ta. Chúng ta quản lý, chúng ta làm việc, tất cả mọi thứ chúng ta phải có cái tâm. Mà nếu chúng ta có cái tâm rồi, nhân viên mà nó trung thành làm việc với chúng ta rồi, khó mà chúng ta thất bại lắm. Nhưng mà nhân viên không phục, chúng ta sống có cái gì đó hơi ác hoặc gian dối hoặc lợi dụng họ, gạt gẫm họ, thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ trả giá rất đắt trong cái chuyện này. Bởi vì khi chúng ta gạt gẫm họ, chúng ta có quyền lực hơn họ, chúng ta giàu có hơn họ, chúng ta có thể đè bẹp họ được đó. Nhưng mà họ sẽ phẫn uất ở trong lòng. Mà nếu nó phẫn uất rồi, nó sẽ tìm những kẻ hở hoặc những cái gì đó để nó phá hoại chúng ta. Các vị thấy ở Cần Thơ có một chuyện đáng tiếc xảy ra mà bà này bà đem anh này là một người mà nghèo khổ cả từ Châu Đốc về Cần Thơ làm việc đó. Thấy rằng nó nghèo khổ như vậy, nó không có nhờ nương thân, nó làm ăn có nhiêu tiền, bà là người doanh nghiệp lớn, cho nên bà mang nó về để bà chăm sóc nó. Nhưng mà trong quá trình bà thấy rằng bà bỏ tiền ra bà nuôi nó giống như người thân trong gia đình, cho nên bà ỷ lại, bà hay nói nặng nói nhẹ nó này kia cái nợ, nó hay chửi bới la là la theo dạng chủ cả mà la thôi chứ cũng không có cái gì ác ý. Nhưng mà nó bị mặc cảm, nó tức, nó hận bà, cho nên nó quyết định rằng một ngày đó nó vô nó giết bà, đồng thời nó bỏ biết bao nhiêu can xăng, nó đốt cả công ty của bà. Mà cuối cùng nó chấp nhận là nó tử hình hay gì đó. Nó dám chấp nhận như vậy. Khi mà hỏi ra nó mới nói là trong quá trình nó ở với bà lo cho nó thật, nhưng bà chửi bới nó, bà thế này thế kia, nói nặng nói nhẹ nó bị tổn thương, nó bị tự ái, cho nên nó mới hành động như vậy. Thì ở đây là một cái bài học cho chúng ta thấy rằng đôi khi có những cái hành động chúng ta làm chưa đến độ đáng tiếc như vậy, nhưng mà chúng ta gây bất mãn cho những người trong công ty, hoặc họ cảm thấy rằng chúng ta bóc lột họ, thì họ sẽ có những hành động khác đi. Nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây, giữa quan hệ chủ và tớ, Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nói là giữa chủ và tớ, tức là những người chủ và người làm, nó phải có 5 điều mà tất cả các vị cần phải giữ những nguyên tắc này. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy là chủ đối với tớ, giao việc cho họ đúng với cái sức của họ, đừng quá sức họ. Thứ hai là trả mức lương hợp lý cho họ. Thứ ba là phải cho họ có những bữa ăn đàng hoàng. Thứ tư là khi họ bệnh tật cần phải chăm nom. Và thứ năm là cần phải cho họ có những thời gian nghỉ phép. Tôi thấy không hiểu thời kỳ của Đức Phật như thế nào mà lại Đức Phật dạy trong kinh Thi Ca La Việt như vậy. Một sự tuyệt vời như vậy. Đức Phật nói là một người chủ khi đối với một người tớ phải làm 5 việc như thế. Tức là những người làm công cho mình, những người giúp việc cho mình phải cho họ. Thứ nhất là giao họ đúng việc, đúng với cái thể trạng sức khỏe của họ. Đừng giao quá. Nhiều khi mình nghĩ mình bỏ ra kinh tế, mình bỏ ra tiền, mình mướn về, mình làm cho nó hả, phải không? Không là mình lỗ làm sao? Mình bỏ ra đồng tiền như vậy mà nó làm vậy lỗ làm sao? Cho nên mình phải nghĩ cái gì để nó xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Cho nên mình phải bảo nó làm vậy đó. Cái này là cái chúng ta thường bị mắc phải. Chúng ta cứ sợ đồng tiền bỏ ra không tương xứng. Mày về mày làm công tao chứ mày làm chủ mà ông nội tao à? Ví dụ vậy. Ví dụ chúng ta hay có là quan niệm như vậy. Cho nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nghĩ ra cái cách gì đó để cho nó làm, để cho nó thời gian tất cả mọi thứ chúng ta, dường như đôi khi chúng ta ép họ. Có những cái ép họ quá sức. Ở đây là Đức Phật dạy rất là cẩn thận cho chúng ta. Thứ hai là Đức Phật dạy là hãy trả lương cho họ một cách hợp tình hợp lý. Thứ ba là phải săn sóc bữa ăn cho họ. Thứ tư là nếu họ bệnh cần phải chăm nom. Và thứ năm là có những thời gian cho họ nghỉ phép định kỳ. Tất cả những cái này Đức Phật dạy cho chúng ta một kinh nghiệm của những người làm chủ là quản lý. Phải có cái nhìn đó. Mà cái nhìn này nó rất là quan trọng. Cái nhìn này nó giúp cho chúng ta có khả năng để nhìn thẩm thấu mọi công việc, có khả năng hiểu được người. Và chúng ta quản lý một cách tốt đẹp, có nhân từ, có đạo lý, có trí tuệ như vậy. Tất cả những nhân viên này nó phục. Và một khi nó phục rồi thì sự thật với tất cả các vị, nó chết sống gì nó cũng làm cho chúng ta. Nên nhớ cái điều này quan trọng. Nhân tâm vô cùng khó thu phục. Người ta có nói có thể giữa ba quân có thể đoạt được ấn soái, nhưng mà chắc gì chúng ta có thể lấy được cái chí của kẻ thất phu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta muốn quản lý một con người vô cùng khó. Rồi Đức Phật cũng dạy bên cạnh đó, đó là phải có 5 việc mà người làm phải giữ bổn phận của mình đối với chủ. Thứ nhất là phải dậy trước chủ. Thứ hai là phải ngủ sau chủ. Thứ ba là phải trân trọng những gì mà chủ cho tặng mình. Và thứ tư là phải hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất. Và thứ năm là phải giữ thanh danh cho chủ. Đức Phật dạy có 5 điều này. Cái điều thanh danh này là cái điều mà thường thường xảy ra một cách không hay. Có thể mấy điều trước có thể là do hoàn cảnh bắt buộc có thể làm được. Nhưng mà cái điều thứ năm có thể nhiều khi nó làm chúng ta vậy, nó đi ra ngoài đường nó bỏ sỉ chúng ta. Nó làm ở trong đó cái nó ra nó kể. Nó đi ra nó nói bậy nó bạ, nó kể chủ tôi thế này thế kia. Cái những kẻ xấu miệng như vậy không phải là một người làm việc tốt. Cho nên ở đây có những cái là tại sao chủ mình nuôi mình, chủ mình là bảo bọc mình, chủ mình giúp đỡ mình, tại sao mình đi ra ngoài đường mình nói xấu họ. Mà cái tật của con người chúng ta, cái miệng chúng ta nó tệ ở chỗ đó. Trên cuộc đời dường như không có chuyện gì để nói á. Dường như chuyện xấu là dễ nói nhất. Cho nên là cứ là như thế và làm như vậy chúng ta được gì? Người có trí cảm thấy cái thằng này ăn cháo đá bát. Như vậy cái kẻ này không tốt với chủ nó thì làm gì nó tốt với mình? Ở đây người có trí ai cũng hiểu về điều đó. Nhưng mà người ta cứ lóng tai nghe, mình thấy người ta lóng tai nghe rồi á, mình cứ mặc tình mà nói xấu chủ này kia, người ta hỏi mình tưởng đâu là người ta đồng tình với mình. Sự thật, người ta muốn hiểu rõ hơn mình là ai đó. Cho nên người tớ, người làm việc, người giúp việc mà đi nói xấu chủ là một cái tệ mà Đức Phật đã dạy rất là chính xác trong kinh Thi Ca La Việt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Khi chúng ta là một người chủ, chúng ta phải có tâm từ. Chúng ta phải có lòng bao dung, phải nghĩ đến nhân viên, phải nghĩ đến những con người giúp việc cho chúng ta. Tôi mới thấy là cô này là cổ là giám đốc của một cái công ty gỗ ở Đồng Nai đó. Mà cách đây vài năm mà khi phỏng vấn lên truyền hình những doanh nghiệp mà thành đạt á, khi hỏi lên là nguyên nhân nào mà dẫn đến là chị thành đạt một cách vẻ vang như thế này. Cổ trả lời một câu tôi rất là bất ngờ. Cổ nói sự thật ra sự thành công của tôi không phải là do tôi, mà phần lớn do tất cả nhân viên tôi đóng góp một cách nhiệt tình. Tôi hoàn toàn tôi bất ngờ với câu trả lời của một vị giám đốc. Và tôi nói rằng cô này quá tuyệt vời, quá thông minh mà cũng lại có tâm đức, có cái khả năng chinh phục lòng người khác một cách có trí tuệ. Mặc dù cô không thừa nhận tài năng của cổ, cũng không ai xem cổ thấp bao giờ, nhưng mà cổ nói một câu như vậy, nhân viên sau này sẽ chết sống với công ty này. Cái đó là cái điều quan trọng vô cùng. Và những người có tâm đức, có nghĩ đến người khác, người ta mới nói được những lời như vậy. Cho nên ở đây, một người làm việc kinh doanh cũng cần phải nghĩ đến đời sống của họ, danh dự của họ, tất cả mọi thứ. Mình cần chén cơm manh áo thì người khác cũng cần chén cơm manh áo như mình. Họ không đủ phước mai như mình, họ không làm chủ cả, họ không có một cái tài sản lớn, thì họ đem cái công sức họ ra để họ kiếm chén cơm manh áo. Người làm chủ phải hiểu và thương họ, và chính mình thương họ, họ sẽ thương mình. Tôi có cô đệ tử ở Nha Trang. Cổ cũng là một người vừa làm việc kinh doanh vừa khách sạn mà vừa nhà hàng ăn uống, mà phần lớn là tất cả những mặt hàng tươi sống. Cho nên qua quá trình có những cái điều mà bất an trong lòng, cho nên tôi khuyên cô á, sau khi mình là Phật tử rồi nên bỏ kinh doanh những cái mặt hàng tươi sống đi. Thì thật sự đang làm ăn một cách tốt đẹp như vậy, kêu bỏ một cái nhà hàng như vậy không dễ tí nào. Nhưng mà qua những lần suy nghĩ rồi, cô này quyết định từ bỏ. Nhưng mà cái khó nhất của cổ là gì? Một trăm mấy chục nhân viên làm trong nhà hàng đó, bây giờ phải làm gì? Cổ phải suy nghĩ chứ. Cổ nói là bỏ thì cũng có thể, đóng cửa nhà hàng thì cũng có thể được đó, mình cho thuê mặt bằng, mình cũng có thể có cái doanh thu đó. Nhưng mà một trăm mấy chục nhân viên ở trong đó, họ sống làm sao? Khi bao nhiêu năm qua họ đều tin cậy mình, nương tựa mình, để nhờ cái đồng tiền này mà họ làm để họ nuôi sống cho gia đình của họ. Cô băn khoăn cái đó. Và cô nghĩ đến như vậy thì mình làm sao là vừa có thể đóng cửa cái nhà hàng này theo giống như lời tôi dặn, mà đồng thời cũng phải làm sao có công ăn việc làm cho những người này. Thì cô nghĩ trong đầu, thôi thì bây giờ có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, thì bây giờ trở về với doanh nghiệp khách sạn của cổ. Tất cả những nhân viên này đều quay trở về đó hết, và chia công việc ra để làm, thì có thể một mức độ doanh thu giảm đi rất là lớn so với một trăm mấy chục nhân viên này. Nhưng ở đó họ sẽ có công ăn việc làm. Lúc đó cổ không nghĩ đến vấn đề lợi nhuận nữa, mà nghĩ đến những người này phải làm gì để người ta có cuộc sống đây. Nhưng mà sự thật với các vị, đời nó là một cái gì chúng ta không giải thích được. Sau khi cổ đóng cửa một nhà hàng này rồi, cổ mang hết tất cả những nhân viên trở về, cổ cu mang, cổ nuôi như vậy, cổ nghĩ rằng chắc là cuộc sống sẽ chật vật hơn. Nhưng nó lại không ngờ một điều là kể từ ngày hôm đó, khách sạn của cổ nó lại phát triển gấp đôi, gấp ba lần trước kia, mà cả cái số lượng nhân viên này cũng không đủ để phục vụ. Và vì vậy cổ còn phải tuyển thêm một số nữa, và cổ rất ngạc nhiên về điều này. Và cổ thưa với tôi rằng, thưa thầy, con làm những việc đó lúc đầu cũng không nghĩ như vậy. Con nghĩ là khi đem về thì mình cưu mang họ, mình không có nở lòng để mình để họ không có chén cơm manh áo. Nhưng mà khi mang về như vậy, con thấy là cái cuộc sống nó lại là thay đổi đi, khách sạn của mình lại thay đổi khác đi, và tất cả mọi thứ khác đi. Và những nhân viên đó lại là trở thành những nhân viên lại càng tốt nữa. Họ lại đóng góp thật tâm, họ lại thương yêu con, và họ giúp đỡ cho công việc, họ dòm ngó tất cả trên dưới trong ngoài một cách rất là chu đáo. Như vậy ở đây tôi nói với các vị cái điều gì? Khi chúng ta có lương tâm và đạo đức trong cuộc đời, thì ở đây giống như là cái phước đức của chúng ta nó có từ những cái lương tâm đó. Không phải ở đây nó xuất phát từ cái là mình muốn làm như vậy để mình chơi nổi, cũng không phải là mình muốn làm như vậy để mà gọi là làm mình nghĩ là mình làm vậy để đặng mình có phước để mình làm giàu hơn. Cô không có nghĩ như vậy, nhưng mà cô nghĩ rằng nếu làm được như vậy thì những nhân viên mình nó đã từng theo mình cũng có cuộc sống, cho dù không cao nhưng mà ở một mức độ tạm thời cũng có công ăn việc làm, nhất là trong thời điểm suy thoái kinh tế như thế này. Như vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng với tâm từ chúng ta thực hiện với tất cả những người nhân viên bằng cái lương tâm như vậy, thì chúng ta có như thế nào họ không bỏ chúng ta. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh đó sẽ có những kẻ tiểu tâm và những cái kẻ nhỏ dạ, họ sẽ từ bỏ, nhưng bên cạnh đó còn một số rất lớn họ sẽ có lương tâm lại với chúng ta khi chúng ta là một người nghĩ đến họ. Ở đây là một trong những điều quan trọng trong việc kinh doanh mà chúng ta cần phải để ý. Cho nên ở đây, khi Đức Phật dạy cho chúng ta về cái cách trưởng dưỡng lòng từ trong tất cả các loại kinh doanh hay là nghĩ đến thân phận những người khác. Ở đây thật ra mà nói, các vị làm kinh tế, các vị cũng nghĩ để tạo ra cho chúng ta có cuộc sống thôi. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta tạo ra cuộc sống mà nó tạo quá nhiều nghiệp chướng, thì làm sao chúng ta có thể giữ được sự nghiệp này một cách vững bền, lâu dài được? Đây là những điều mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cho nên một người Phật tử học Phật mà làm kinh tế, tôi nghĩ rằng người này nó không phô trương như những người khác, nhưng mà nó lại là từng bước an toàn. Và trong cuộc đời có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta để lại một cái phúc đức và một cái tình cảm trong những con người chúng ta đã đến với nhau, cùng xây dựng với nhau, cùng nương thân đấu cật với nhau trong tất cả các công việc và trong tất cả các hoàn cảnh. Vì vậy chúng ta nghĩ đến chén cơm manh áo của mình, đồng thời cũng phải nghĩ đến chén cơm manh áo của người. Và mình thấy nhìn những thân phận như vậy, bằng cái lời dạy của Đức Phật, bằng trí tuệ mới quán chiếu được những cái thân phận mỗi người khác nhau là do đâu. Và trên cuộc đời này sở dĩ những thân phận này khác với những thân phận khác là do đâu. Đức Phật dạy rất rõ, trên đời này ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình khỏe, ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn mình kinh doanh là thành công. Đâu có ai ngu dại gì mà không muốn những điều đó. Nhưng mà chỉ có điều là muốn nhưng mà thành công được bao nhiêu hay là thành công hay không, nó tùy vào nhân duyên phước báo. Mà cái này tôi muốn nói với các vị ở ban đầu, tôi mới nói là ngoài bản lĩnh tài năng, ngoài cái sự quyết đoán của chúng ta, nó còn một yếu tố quan trọng nữa để đóng góp trong việc này. Và yếu tố quan trọng đóng góp trong việc này là phước báo của mỗi con người chúng ta. Cũng do phước báo của chúng ta hay là nghiệp chướng của chúng ta mà mỗi con người chúng ta nó có một hoàn cảnh và thân phận khác nhau, không ai giống ai cả. Bởi vì không ai làm những việc giống nhau. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cùng là một việc, nhưng người này suy nghĩ cách này, người kia suy nghĩ cách khác. Và vì suy nghĩ khác nhau cho nên dẫn đến mỗi hành động khác nhau. Ví dụ như cùng là một việc làm cho người nghèo, nhưng mà mỗi người nghĩ cách. Có tài chừng không đi làm, đi xin mày. Ví dụ vậy. Còn có những người nghĩ, sao nó cũng thấy tội nghiệp, hoàn cảnh nào mà dẫn đến đi sinh như thế này. Thì ở đây cùng một hoàn cảnh mà hai con người cách nghĩ khác nhau. Và vì vậy thể hiện cái lương tâm của mỗi con người nó lại khác nhau. Cái này là tôi cho thí dụ thôi, muôn hình dạng trạng trong cuộc đời. Cùng thuê một cái người để về nhà phục vụ cho chúng ta, nhưng có những người nghĩ rằng mày cần phải làm như thế nào để mà gọi là xứng đáng với đồng tiền ở đây tao bỏ ra. Tao bỏ ra không phải về để mày làm chủ tao. Vì vậy cho nên là cắt đặt tất cả các công việc như nãy tôi nói quá chớn. Nhưng mà có những người mình hiểu rất rõ, mặc dù họ về để họ làm, họ nghèo, họ không có tiền, nhưng mà mình cũng biết họ là con người chứ. Mình cũng biết giao việc tất cả mọi thứ và mình trả tiền một cái cách hợp tình hợp lý với người ta. Không lựa những hoàn cảnh gì người ta có hoàn cảnh khó khổ cho nên ép người ta. Nhưng cơ hội này cho nên là trả giá rẻ mạt, hoặc thậm chí là tới tháng không trả tiền, giữ đó không biết giữ làm gì. Cứ là tới tháng rồi có những khi cứ nhín lại trả mới rồi đó, mà không chịu trả. Mà cái chuyện này chuyện rất thật nha. Cô này cô rất giàu, nhưng mà có một điều cô đối xử với những người làm rất là ác. Thậm chí có những lúc cô giận, lau nhà mà nói chung là cô cảm thấy không sạch á, cô dúi cái đầu nó vô trong cái nước xà bông á. Như dúi thẳng như vậy. Thậm chí có những lúc cổ cán nước này cho nó luôn. Hoặc là bất cứ một việc gì trong nhà mà có tì, có vết, hoặc là rửa chén hay là có cái gì mà cổ cảm thấy không sạch, thì cổ xử đẹp tất cả mọi cái này. Nhưng mà sự thật với các vị, dường như tôi nói thật sự ở đây là về mặt khách quan để mình nhìn. Vì cái chuyện này là chuyện của một cái người sư cô kể lại cho tôi. Mà sư cô đó có một người thân như vậy. Và sự thật không lâu cô này rơi vào trong trường hợp là làm ăn suy thoái, và tất cả những tài sản có được đều mất hết tất cả trong thời gian qua. Và bây giờ thì sống thiếu nợ nần và rất là đau khổ. Thì cô mới đem câu chuyện đó cô kể với tôi về cái chuyện của một người chị. Thì dĩ nhiên trên cuộc đời ai làm ăn như thế nào đó là hạnh nghiệp của mọi người. Mình không có quyền, nhưng mà ở đây mình nói ra như một bài học, mình thấy như vậy để mình kinh nghiệm. Còn cái việc đó, việc của mỗi người, tự suy nghĩ, tự làm như thế nào về tất cả các công việc. Ở đây tôi không có đặt nặng gì tất cả những vấn đề đó, nhưng mà chỉ đặt nặng vấn đề là kinh doanh làm việc theo lời Phật dạy phải có trách nhiệm, phải có lương tâm, phải có đạo đức. Và kinh doanh theo cái dạng gọi là làm sao kinh doanh theo lời Phật dạy đó, cạnh tranh nhưng mà không có hãm hại nhau. Một cái người kinh doanh kế chúng ta họ có bán đắt, đừng vì lòng ganh tị và đố kỵ chúng ta tìm cách chúng ta hãm hại họ. Có những người cùng bán chung một ngành nghề nhưng mà một người bán đắt, một người bán không đắt, thì tâm họ lại nghĩ lên họ phải thuê giang hồ để phá. Rồi đồng thời có những cái họ lại là một người bán ăn uống, bên đây cũng ăn uống, bên kia bán đắt, bên đây không đắt, cho nên họ phải bỏ thuốc độc vào trong tất cả những cái đó để mà làm cho mang tiếng, để rồi là tất cả các thực khách phải sợ tất cả những cái này. Xin thưa với các vị không phải làm như vậy để chúng ta được đắt khách. Nên nhớ là như vậy, chính lòng bao dung độ lượng của chúng ta về một đối phương thì ở đây chúng ta mới có cơ hội để nâng đạo đức của mình lên, và chính đạo đức mình nâng lên mình mới có cơ hội thành công. Nhưng mà không bao giờ ai nghĩ điều này. Người ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải sát phạt như vậy, người ta phải bị ảnh hưởng như vậy để chúng ta thỏa mãn lòng ganh tị của chúng ta, đố kỵ của chúng ta, ghen tức của chúng ta về điều đó. Và sự thật ra càng làm như vậy phúc đức chúng ta càng giảm và cơ hội thành công chúng ta lại mất đi. Những người làm theo lời Phật dạy phải hiểu những điều này rất rõ. Cho nên ở đây trong cái bài giảng kinh doanh theo quan niệm của đạo Phật, tôi muốn giới thiệu với tất cả các vị một vài những cái yếu tố căn bản theo lời Phật dạy. Chứ tôi không phải là một nhà doanh nghiệp, tôi không thể nắm hết tất cả mọi thứ của thương trường, tôi cũng không có một bề dày kinh nghiệm như tất cả các vị đã từng là những nhà doanh nghiệp, những nhà quản lý, những CEO, tất cả những thứ như vậy, những người như vậy thì tôi không có khả năng. Nhưng mà chỉ cần chia sẻ với tất cả các vị một chút kinh nghiệm về điều này, bên cạnh đó cũng là những lời Phật dạy trong kinh doanh. Các vị có thể lấy một vài điều gì đó chúng ta có thể bổ sung được cho ngành nghề của chúng ta đang là, hoặc là những ngành nghề chúng ta dự toán để thực hiện. Và như vậy chúng ta sẽ trầm mình suy tư và chúng ta sẽ chuẩn bị những cái bước cho chúng ta đi đến con đường kinh doanh được thành công tốt đẹp. Đó cũng là những cái hiệu quả tốt nhất, những cái gì cần thiết nhất mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Tôi mong rằng những người Phật tử lúc nào cũng kinh doanh một cách chân chính để đem lại hạnh phúc, an lạc dài lâu cho tự thân, đồng thời góp phần phát triển xã hội, chia sẻ với những người nghèo khổ hơn với chúng ta để tạo nên sự cân bằng của cuộc sống. Và đó là cái tâm đức của những người con Phật mà Đức Phật muốn gửi gắm đến. Tôi xin chia sẻ với tất cả các vị những điều căn bản như thế. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Vỗ tay lâu quá vậy. Kính thưa quý vị, mặc dù là một tu sĩ chưa từng trải qua kinh doanh, nhưng mà những lời chia sẻ của thầy rất là thiết thực và tinh tế, phù hợp với tất cả các doanh nhân chúng ta. Kính thưa quý vị, qua những lời chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư, chúng ta có thể hiểu kinh doanh theo lời Phật dạy là cạnh tranh trong lành mạnh và từ bi giữa nhân viên trong công ty, tôi tớ trong gia đình. Và kinh doanh phù hợp với pháp luật, đó là điều quan trọng nhất. Và đặc biệt nữa là phù hợp với việc bảo vệ môi trường. Kính thưa quý vị, ngày nay loài người đang sống trong thời đại văn minh tột đỉnh. Nhưng việc làm ăn bất chính của các tập đoàn đã và đang gây nhiều nguy hiểm, làm tổn hại đến nhiều người ở nhiều lĩnh vực và gây bất an cho xã hội. Vì vậy, sự hiện hữu của nhiều doanh nhân sống theo tinh thần của Phật dạy là vô cùng cần thiết và là động lực tốt đẹp, chẳng những cho sự phát triển của xã hội mà còn phát triển cho đạo pháp, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp cho xã hội được an bình và phát triển bền vững lâu dài. Kính thưa quý vị, thật vậy, lời Phật dạy luôn thiết thực và tinh tế, phù hợp với mọi loài, mọi người và mọi thời điểm. Có thể nói, thời gian là mờ đi tất cả, nhưng lời Phật dạy còn mãi trong ta. Kính thưa quý vị, sau chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả những câu hỏi nêu lên. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy và bạch quý vị, hôm nay con tên là Hưng. Thì những lời thầy trình bày hôm nay rất là có hữu ích cho cái cộng đồng doanh nhân, cũng giống như là cái sự phát triển cho cái cộng đồng doanh nhân và xã hội nói chung và bản thân của con nói riêng. Thì nhân cái đề tài của thầy trình bày về vấn đề là đạo đức trong kinh doanh, thì con cũng hỏi xin nêu ra câu hỏi, nhờ thầy giải thích giùm cho con và cộng đồng người doanh nhân. Là một cái doanh nhân thì ai cũng có máu làm ăn cả, và cũng rất là có cái sự quyết đoán. Thật ra thì ai cũng mong muốn rằng là mình có những cái tài năng để gây dựng cái công ty và phát triển. Nhưng mà trong cái quá trình mình làm việc thì nó có những cái yếu tố rủi ro. Ví dụ giống như hiện tại nền kinh tế nó đang là suy thoái. Thế thì thầy có một cái phương pháp nào chia sẻ cho cộng đồng doanh nhân và tất cả mọi người, làm sao để mình có giữ được một cái trạng thái tâm bình an và luôn luôn làm chủ bản thân, để mình luôn luôn đạt được một cái trạng thái là mình vui vẻ, mình hỗ trợ nâng đỡ nhân viên để làm sao mà cùng phát triển. Trong khi mặc dù tất cả những cái kế hoạch chiến lược mình vạch ra cho công ty nó vẫn chưa có đáp ứng được, hay là cái lợi nhuận mà mình chưa có được, thì mặc dù thầy không có kinh doanh, nhưng mà với cái con đường tu tập, thầy sẽ có những cái phương pháp để hướng dẫn giúp cho cộng đồng doanh nhân phát triển. Cảm ơn thầy. Tôi phải kêu ông Bill Gates về đây hỗ trợ tôi. Còn nếu mà tôi gọi hồn được, tôi sẽ kêu ông Steve Jobs về đây để mà hữu tôi. Thầy xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thật ra mà nói đó, thì trong cái kinh doanh lúc nào cũng có rủi mai. Và trong thời gian qua đó, thật ra mà nói từ khi kinh tế suy thoái đó, thì những nhà làm ăn kinh doanh phần lớn nếu chấp nhận làm thì mạo hiểm rất là cao. Cho nên có một ông này làm dự án của ổng là khoảng 100 tỷ. Và bây giờ ổng mới góp vốn lại là khoảng 30 tỷ thì nó đã khựng lại rồi, ổng không thể tiếp tục góp vốn nữa được. Mà nếu không góp vốn tiếp tục với cái số lượng 100 tỷ để đầu tư cho dự án thì coi như là mất tất cả. Và lúc đó ông mới tìm đến ông gặp tôi. Ông mới nói là thầy chỉ con cái cách nào giúp con để vượt qua những cái hoàn cảnh này, và có thể là có những cái gì màu nhiệm để có thể là con có được cơ hội để mà thực hiện được dự án này hay không. Thì lúc đó tôi mới nói với ông rằng là tôi có giảng một bài giảng là đạo đức thời suy thoái kinh tế. Tôi có nói là có những việc mà thế giới không bao giờ quay trở lại với thời hoàng kim. Mà tôi khuyên ông nên nhớ, đừng bao giờ ảo tưởng, chờ đợi hoặc tin tưởng rằng nền kinh tế thế giới sẽ quay lại với thời hoàng kim, và chúng ta đợi chờ để làm cái điều đó, để đón gió hay gì đó, để cho nó có trở lại với thời điểm đó, để chúng ta thực hiện những ước mơ về kinh doanh của mình. Thứ nhất là ở đây các vị nên nhớ là nền kinh tế của chúng ta ngày xưa phát triển được là phần lớn do tất cả những loại khoáng sản chúng ta đã lấy từ trong lòng đất ra để chúng ta phục vụ cho cái khoa học công nghệ và tất cả mọi thứ của chúng ta. Chúng ta đã lấy hết tất cả mọi thứ, gần như là hết trong lòng đất rồi. Và chúng ta đã đi đến đỉnh cao của nền công nghệ và kinh tế, tất cả mọi thứ như lời nói hồi nãy vừa rồi của thầy MC vậy đó. Như vậy thì ở đây, bây giờ nó đã tới mức suy thoái kinh tế, thì bây giờ chúng ta móc ở đâu ra để chúng ta có thể dựng dậy một cái thời hoàng kim như xưa nữa. Cái này là tôi nói như một cái người dốt nói ngang vậy thôi. Thứ hai nữa đó là do cái mực nước biển dâng cao, cho nên cái diện tích đất trồng trọt và diện tích đất sống của chúng ta ngày càng thu hẹp. Trong khi đó cái người của chúng ta càng tăng. Vài năm trước chúng ta nghe báo cáo trên thế giới chỉ có 6 tỷ người, nhưng bây giờ lúc nào người ta cũng nói là gần 7 tỷ người. Như vậy thì đất càng thu hẹp mà người thì càng đông. Vì vậy cho nên là nhu cầu ăn uống thực phẩm, tất cả mọi thứ nó cần phải nhiều hơn nữa. Cho nên nạn đói lan tràn là gì ở chỗ này. Thứ ba, khi nước chúng ta đã bị ngập mặn, nhiễm mặn rồi, thì diện tích đất trồng trọt thì thu hẹp lại. Sản phẩm của chúng ta làm ra lại quá ít, ít hơn so với những gì trước kia. Chúng ta không ăn vàng để sống được. Chúng ta không thể ăn máy bay, ăn xe hơi, ăn tất cả mọi thứ đó ăn để sống được. Chúng ta phải ăn lúa gạo, thực vật, tất cả mọi thứ, rau cải, củ đậu, cây trái. Và bên cạnh đó là những cái ngành chăn nuôi gia súc để chúng ta làm. Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ nó đã bị thu hẹp lại. Bên cạnh đó một sự ảnh hưởng không nhỏ nữa là thiên tai, tàn phá. Những gì chúng ta gây dựng lên, chúng ta bị tàn phá quá nhiều. Tất cả mọi thứ đó. Thì ở đây tôi muốn nói với ông rằng, hải liệu cơm mà gắp mắm là chỗ này. Như vậy ở đây, vì chúng ta quá hy vọng cho một cái thời hoàng kim, chúng ta nghĩ nó suy thoái kinh tế chừng 3 tháng thôi, chứ chúng ta đâu nghĩ nó kéo tới bây giờ, đúng không? Hồi năm 2008 là bắt đầu kinh tế suy thoái, đúng không? Chúng ta cứ nghĩ rằng bắt đầu 2009 là kinh tế sẽ phát lên cho nên đón gió, đúng không? Có ai làm ăn đón gió kiểu đó không? Nhất là bất động sản, phải không? Cứ đón đón. Cái năm 2009 nó không phát nữa, cái chúng ta đón gió 2010 à. Bắt đầu chúng ta cứ dốc lòng mà đầu tư một cách mạo hiểm. Và chính cái mạo hiểm chúng ta đón gió, chúng ta nghĩ như vậy. Cuối cùng, năm nay 2013, kinh tế có khắc phục được chưa? Chỉ một vài nơi hoặc là có thể tạm thời khắc phục một chút đỉnh nào đó. Nhưng mà chúng ta đừng tin cậy, nó sẽ trở lại với thời hoàng kim. Vì vậy, trong việc kinh doanh chúng ta phải hiểu rất rõ. Chúng ta hiểu về thời cuộc, chúng ta phải có tầm nhìn sâu về nhu cầu về tất cả mọi thứ của con người, rồi chúng ta sẽ thực hiện về điều đó, chứ không phải là làm liều. Nhưng chúng ta đã quyết định làm rồi, thì ở đây chúng ta phải thực hiện hai điều giống như tôi nói nãy. Giữa thành công và thất bại chúng ta đều phải chuẩn bị trước. Nếu thành công thì thế nào và thất bại là thế nào? Và chúng ta phải thấy rằng chúng ta chừa cho chúng ta một con đường thoát. Nếu thất bại, vẫn còn có một lối nhỏ nào đó để chúng ta thoát. Đây là cái cách mà chúng ta suy nghĩ một cách khôn ngoan trong cái việc này. Tôi có một cô đệ tử, cô kinh doanh dự án một cách hợp tác với Hàn Quốc là 200 triệu USD. Một dự án vô cùng lớn. Nhưng mà khi một cái người ở bên Hàn Quốc họ giao tất cả mọi thứ, giấy tờ là do cô này làm. Và sau khi hoàn thành tất cả những giấy tờ được giải tỏa mặt bằng tất cả mọi thứ hết rồi, thì ở bên kia họ sẽ đầu tư qua là 200 triệu USD để mà làm dự án. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cô này thực hiện xong tất cả những tài sản mọi thứ của cổ, dường như là cổ đầu tư dường như cho hết cái này để cổ có một phần cổ phần ở trong đó. Nhưng mà cuối cùng rồi bên kia không rót tiền qua, họ đổ thừa là tại ngân hàng, tại kinh tế, tại cái gì đó, vô số thứ tại. Cô này muốn sống dở và chết dở. Và khi sống dở chết dở rồi, cổ không biết phải làm sao. Tôi thấy lâu quá cổ không có xuống chùa, cho nên là tôi có điện thoại thăm. Khi tôi điện thoại thăm, tôi nghe tiếng nói rất là yếu ớt, giống như một người đau nặng như thế mà mới vừa mà bớt bớt vậy đó. Thì tôi hỏi tại sao, thì cô nói là không phải do cổ bệnh mà do cổ suy sụp tinh thần hoàn toàn. Và vì vậy bây giờ cổ giống như sống dở chết dở, bao nhiêu tiền bạc đổ vô đây hết rồi, bên kia không đầu tư qua. Mà bây giờ dự án nếu thời gian người ta cho như vậy mà không rót tiền tiếp tục, thì người ta sẽ hủy dự án của mình khi hết hợp đồng. Cái gì vậy tất cả mọi thứ. Thì tôi mới kêu cổ như vậy này, cổ bây giờ cổ nghĩ cách là cổ phải vay ngân hàng để cổ làm tiếp tục. Để cổ gọi là gì đó, để kéo dài. Cái dự án ra, người ta gọi là cái gì, gia hạn, đúng rồi, cô này nói, tức là gia hạn dự án của chúng ta. Thì xin thưa thật với các vị, tôi nói cổ ngay liền, cô dừng ngay tức khắc giùm thầy, không mất một không muốn mà muốn mất 10 là chỗ này. Đừng tiếc rẻ những gì mình đã đầu tư, bởi vì tiếc tiền mình bỏ ra như vậy mà bây giờ á sẽ không thực hiện được là mình tiếc. Vì tiếc cho nên nắm ná mới níu, phải vay ngân hàng, phải mượn người này người kia, phải cầm cố nhà cửa, tất cả mọi thứ. Tôi nói chính cái chỗ này nếu thực hiện không được, cô làm gì người ta bên kia. Nhưng mà tất cả những đồng tiền sự sản của cô đây, cô mất hết tất cả mọi thứ, mai này á cơm không có ăn, nhà không có ở nữa. Thầy hỏi bây giờ là cô thiếu nợ khoảng bao nhiêu rồi. Bắt đầu cô nói là con chỉ mới vay nợ khoảng 1 tỷ thôi. Tại vì tất cả trước kia tiền là nhà đất, tất cả mọi thứ, cầm bán tất cả mọi thứ là do tài sản mình đem ra. Còn bây giờ mới vay 1 tỷ để tiếp tục làm cái này. Thì lúc đó tôi mới nói là dừng lại tất cả mọi thứ cho thầy. Ngay lúc đó hãy để mất 1 thôi, đừng để mất 10. Bình tâm trở lại và thương lượng với bên kia. Bây giờ cái lỗi là lỗi bên kia chứ không phải là lỗi do cô. người ta đã giao cho cô, nếu cô làm tất cả mọi việc giấy tờ hoàn thành, giải tỏa mặt bằng xong, người ta sẽ rót tiền về. Nhưng mà bây giờ người ta không rót là lỗi của người ta chứ không phải lỗi của cô. Cho nên buộc người ta phải trả tiền lại cho mình về cái điều này, do người ta lỗi hợp đồng. Và dừng ngay lại tức khắc, đừng có tham cầu tưởng tượng 5-10 năm nữa mình sẽ có một dự án ghê gớm như thế thế. Cái này 10 năm sau cũng trong tưởng tượng, mà không biết cô có sống nổi để đợi chờ tưởng tượng đó không. À, tôi mới nói như vậy. Và tôi mới phân tích với cổ rằng bây giờ cô chưa lâm nợ nhiều, bởi vì khoảng 1 tỷ là nó trong khả năng của cô có thể giải quyết được. Nhưng mà cô đeo đuổi cái này với một thời gian nữa, cô sẽ lâm nợ nhiều thì lúc đó càng chết dở nữa. Vì vậy đừng tiếc của mà hãy cứu người trước đi. Cứu ngay cái mạng mình, dừng lại ngay đó, đừng để lòng tham chi phối. Bởi vì cái việc này người ta không có cho mình một cái hướng để tin cậy rồi, thì bây giờ buộc người ta phải bồi thường cái việc này, trả lại mình tất cả những khoản tiền mà người ta đã sai với hợp đồng, sai giao kèo với mình như thế như thế. À, và bây giờ mình nói là mình đã lâm vào hoàn cảnh thế này, người ta phải trả tiền khoản này thôi, không cần hợp đồng gì nữa cả. Tất cả mọi thứ dự án xem như là không cần thiết. Chỉ cần hết cái thời gian này thôi, đừng gia hạn nữa, đừng phải bỏ tiền ra làm tất cả mọi thứ nữa. Và cô hãy quan trọng nhất, hãy tự cứu mình đi. Bản thân mà cứu không được thì đừng có nói là giải quyết tất cả các việc gì nữa cả. Bây giờ cô đã chấp chết đến nơi rồi. Và cũng một người làm cái công việc giống như cổ, anh ta mới tự giận vừa xong. Anh ta 50 mấy tuổi. Và làm cho cô này khủng hoảng. Và chính vì sau những lời thuyết phục của tôi phân tích tất cả mọi thứ, trong vòng có 1 tiếng đồng hồ cổ tỉnh lại liền. Và cổ đi đứng bình thường, cổ ăn ngon rồi cổ là khỏe lại liền tất cả mọi thứ. Và cổ sắp xếp rằng, cổ nói là 2 ngày nữa con xuống thăm thầy. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái điều này tôi muốn nói. Khi mình làm bất cứ một việc gì, dĩ nhiên là mình phải có sự quyết đoán trong công việc. Nhưng cũng không phải mạo hiểm một cách liều mạng đến nỗi mà không có lối thoát, nhưng mà giống như là nói là lỡ leo lưng cọp, nhảy xuống cọp ăn. À, chúng ta có những khi chúng ta không có nhảy xuống lưng, nhưng mà chúng ta nhảy một cái cây nào đó để chúng ta leo lên, để chúng ta thoát khỏi con cọp này. Trong quá trình nó chạy như vậy thì chúng ta có kiếm cây nào đó, chúng ta nhảy lên cái cây đó, hoặc chúng ta đu cái nhánh nào đó để chúng ta thoát khỏi nó. Cho nên ở đây có những trường hợp mà phải tự cứu mình một cách khôn ngoan nhất. Và chính vì chỗ đó tôi đã làm cho gia đình cổ ổn định trở lại và không rơi vào trong chỗ lâm nợ. Mà tới hôm nay là gần 1 năm nữa rồi, cũng việc đó cũng không giải quyết được cái gì, cũng không ai gót tiền thêm. Và bây giờ người ta hứa là người ta sẽ trả cái khoản tiền mà cổ đã bỏ ra để cổ xin giấy phép đầu tư tất cả mọi thứ đó, người ta sẽ xin trả lại cái khoản này. Nhưng mà cái đó là người ta hứa thôi, còn sự thật là còn cái gì chưa biết. Như vậy thì ở đây cái số tiền này mà nó còn có trả mình chưa được thì huống gì 200 triệu USD đó. Cho nên đừng có ảo tưởng, phần lớn chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh khó khổ là chúng ta quá tưởng tượng về cái thành quả của công việc chúng ta. Và vì chúng ta rất là tiếc cho những gì chúng ta đã từng bỏ ra ở nơi đó, mà bây giờ mọi việc nó đã lỡ bước rồi, cho nên chúng ta phóng lao phải theo lao, đôi khi chúng ta quá chớn rồi chúng ta tự hại mình. Cho nên khi biết một mức độ nào đó cảm thấy không còn an toàn nữa thì dừng lại. Dừng lại một cách này, mất 1 thôi. Đừng để mất 2, mất 3, rồi thậm chí dẫn đến mất cả mạng, mất cả gia đình, mất tất cả. Vì vậy chúng ta khi kinh doanh thì ai cũng có cái máu để làm ăn cả. Những người kinh doanh có thành hay bại không xấu bao giờ, nên nhớ là như vậy. Người kinh doanh không có xấu, không? Thành là càng tốt hơn, nhưng mà bại không phải là xấu. Nhưng điều quan trọng nhất, khi không thành chúng ta phải nghĩ đến tính chất vô thường của tất cả các pháp. Lời Đức Phật dạy từ xưa giờ, mọi thứ đều vô thường. Bây giờ giàu đến như ông Tiêu Chớp, nổi tiếng như ông Tiêu Chớp, khi căn bệnh ung thư tụy của ổng xảy ra, ổng làm được gì? Ổng thay đổi được gì? Ổng ăn hưởng được gì? Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta làm mọi thứ, nhưng cuộc đời là vô thường, thành bại được mất, phải chuẩn bị sẵn trong tâm. Được hay không chưa quan trọng, quan trọng nhất là phải tự cứu mình trong những trường hợp đó, để tự tỉnh táo để giải quyết được các vấn đề. Có một cái gia đình này là họ cũng kinh doanh lớn đó. Khi mà ảnh hưởng về vấn đề ngân hàng ACB gì đó, sự thật ra các vị, ảnh muốn khủng hoảng lên, ảnh không nhớ gì cả. Và bây giờ ảnh giống như cùng quẩn, anh không biết làm gì. Ảnh cứ đi vô đi ra mà con người giống như mất thần vậy đó. Thì giờ anh mới hỏi anh sao vậy? Thì anh mới nói là anh không, cũng không cảm thấy lo lắng hả, tiếc lắm, nhưng mà sao tại sao trong con người anh nó bây giờ nó không nghĩ được cái gì hết trơn trời á, cái gì nó cứ lông công bông bông ở trong đầu như thế này nè, nó tăng tăng dường như muốn lên máu hay sao không biết hả. Nè, thì nói như vậy thì cái cô vợ mới khuyên anh yên tâm, anh cứ niệm Phật đi, rồi anh cứ hãy vô ngủ một giấc đi để thư giãn thần kinh và em nghĩ sẽ giải quyết được các vấn đề. Thì khi nghe vợ nói như vậy thì thật ra cái nói thì nói, nhưng mà những người làm doanh nghiệp họ không đơn giản như vậy. Nhưng mà sự thật ra sau một giấc ngủ an lành thức dậy, anh ta tỉnh ra và anh ta tìm ra một con đường để giúp mình thoát thân, thật sự trong 2 tiếng đồng hồ giải quyết được tất cả các vấn đề. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Con người mình khi rơi vào cùng quẩn mà mình lại cùng quẩn theo, mình không giải quyết được gì cả. Cho nên tôi từng nói trong một số bài giảng là đau khổ không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Vấn đề nó đã là như vậy, chúng ta có đau khổ, chúng ta có nằm dằn vặt và chết đi, chúng ta cũng thế mà thôi. Điều quan trọng nhất là tự cứu mình cái đã, mà cứu mình thì mới có cơ hội để cứu được vấn đề. Tôi mới nhớ câu chuyện này hoài mà tôi nói các vị dường như ai đã từng nghe đĩa tôi thì hơi bị nhàm câu này. Nhưng mà nó là một câu chuyện rất hay. À, đó là ai nói rất đúng á. Rất là hay, thuộc lòng luôn. Đó là câu chuyện của Edison. Mà một nhà phát minh đại tài. Ông có một cái khối tài sản kết xù. Nhưng mà một hôm mà biết nhiều quá tôi kể tắt thôi, giống như lời bổ sung thôi. Có ý này trùng hợp. Khi mà ông cháy nhà rồi á, thì bà vợ ông chết lên chết xuống bò giống như thiếu điều muốn nhào vô lửa để chết với khối tài sản này. Nhưng mà bản thân ông bình thường lắm, ông lại ông khiều khiều bà vợ ông. Này em hãy đứng lên cùng anh, hãy nhìn đám cháy, chúng ta không có cơ hội để nhìn nó lần thứ hai đâu. Xin thưa với cả các vị, khi cái câu nói này tôi cảm thấy rằng không biết rằng ông có là người học Phật hay không mà ông quá tuyệt vời. Ông ta là một người thông minh như vậy, không thể nào nghĩ một cách càn dở như bà vợ được. Bà vợ thì tiếc của cho nên nhào vô nhào ra, thậm chí chắc là sau đó đi bệnh viện hay sao tôi không biết. Nhưng mà ông vẫn bình thường. Con người đầu óc quá tuyệt vời, quá thông minh. Ở chỗ là ông biết rất rõ, đám cháy này có thể hai vợ chồng nắm tay nhào vô chết cùng nó tắt không? Đám cháy này tắt không? Không. Nhưng làm được gì? Ông ta biết rất rõ có nhào vô chết với đám cháy cũng không là gì cả. Điều quan trọng nhất hãy tự cứu mình trước cái đã. Nếu cứu được mình thì tất cả các việc có thể đám cháy này không chữa được. Nhưng mình còn rất nhiều cái cơ hội để mình làm nên sự nghiệp này trong cuộc đời. Đó là những người trong xử lý thông minh. Cho nên ở điều quan trọng nhất là bất cứ vấn đề gì hãy có một chút tu tập là thiền hoặc niệm Phật hoặc trì chú để tĩnh tâm, để xoa dịu thần kinh, để tạo nên một cái sự gia trì ở đây. Nếu trong lòng tin chúng ta cảm thấy sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, và lúc đó chúng ta tự nhiên chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta có cơ hội để chúng ta xoay chuyển một vấn đề. Còn chúng ta quằn quại đau thương, nằm chết chống vật vựa, tất cả những cái đó không giúp chúng ta giải quyết được gì cả. Đó là cái ý tôi muốn chia sẻ với anh câu hỏi đầu tiên. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân câu trả lời rất rõ ràng và đầy đủ của Thầy. Kính thưa quý vị, thật vậy, khi tâm chúng ta định thì giống như một ngọn đèn có một cái ống khói giữ lại thì ngọn đèn nó mới sáng và soi sáng được xung quanh được. Cũng vậy, tâm chúng ta định thì mới giải quyết được vấn đề. Kính bạch Thầy, chúng con vừa nhận được một câu hỏi và xin phép câu hỏi này sẽ kết thúc chương trình và hẹn Thầy lại vào một dịp khác. Kính bạch Thầy, con có nghe Thầy nhắc về 5 điều chủ đối với tớ và 5 điều Phật khuyên không nên kinh doanh, gồm buôn bán vũ khí, buôn bán sắc nữ giới, mà hiện nay con thấy cũng có bán nam giới nữa Thầy, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc, và thêm giới Bồ Tát là bán quan tài. Xin hỏi trong đây có ai bán quan tài không? Chúng con cảm nhận được lời Phật dạy luôn hiện đại và chính xác dù trải qua thời gian rất lâu. Con xin Thầy Quan Hỷ chia sẻ thêm về việc kinh doanh của một người Phật tử doanh nhân và vấn đề bảo vệ môi trường theo lời Phật dạy. Xin Thầy Quan Hỷ trả lời. A Di Đà Phật. Nói chung câu hỏi này dường như nó mơ mơ làm sao á. Nó chưa có một cái hướng rất là rõ ràng. Nhưng mà cái ý tưởng thì những cái người này muốn nói là làm sao mà kinh doanh để bảo vệ môi trường, tức là làm sao mà kinh doanh mà đừng có ảnh hưởng đến người khác, giống như một vài công ty thải nước để mà người khác phải ảnh hưởng, hay là một số nơi là làm cho cái người sản xuất, nhất là nông nghiệp hoặc nuôi trồng phải bị chết hay là thế này thế kia. Thì cái đó là vấn đề bảo vệ môi trường. Và sự thật ra nếu như vậy thì chúng ta cứ tóm tắt vô một câu, là chúng ta cứ hỏi là đối với vấn đề Đức Phật dạy thì về vấn đề bảo vệ môi trường trong xã hội hiện nay thì lời Phật dạy nó góp được gì cho cuộc sống xã hội hôm nay của chúng ta về kinh doanh. Chúng ta hỏi tóm tắt như vậy thì làm cho cái người nghe nó dễ cảm nhận hơn. Nè, thì bây giờ sự thật các vị, cái này là tôi đã chia sẻ ra rất là nhiều bài giảng. Cái bài giảng là thiên tai, thảm họa và môi trường. Và cái bài giảng trái đất này là của chúng ta. Dường như là hai bài giảng này, còn một vài bài giảng bổ sung nữa thì tôi cũng chia sẻ với tất cả các vị về vấn đề bảo vệ môi trường. Sự thật với các vị, cái thời kỳ Đức Phật là môi trường hoàn toàn tự nhiên một cách tốt nhất. Cái khái niệm về vấn đề để là có nhiều hóa chất hay là cái ảnh hưởng lũng tầng ozone hay là thải ra bên ngoài những khí metan và các khí carbon này kia nọ, tất cả cái này vào thời Đức Phật dường như chưa có. Cho nên ở đây Đức Phật chỉ phần lớn là chúng ta có thể là lấy một vài lời dạy của Đức Phật mà ứng dụng thực tế về vấn đề môi trường thì nó hơi khập khiễng, nhưng chúng ta vẫn có những lý do để chúng ta nhìn nhận về Đức Phật và suy nghĩ lại cho chúng ta. Nếu thật ra mà nói, ở xã hội này để gọi là không gây ảnh hưởng đến môi trường thì dường như không nước nào dám can đảm để làm điều này cả. Mặc dầu mọi đất nước trên thế giới đều làm cái gì đó để góp phần để mà bảo vệ môi trường. Giờ trái đất hay là tất cả mọi thứ gì đó đều là những cái cách thức để giúp bảo vệ môi trường. Nhưng mà sự thật với tất cả các vị, không có giải pháp nào đem đến sự hữu hiệu triệt để cả. Bởi vì chúng ta vẫn còn nhu cầu tiêu thụ của chúng ta. Chừng nào tất cả chúng ta dừng chân được sự tiêu thụ thì mới có thể dừng chân được cái đó. Bây giờ tôi cho ví dụ thôi. Ai cũng biết rằng ăn chay là tốt, sẽ bảo vệ được môi trường rất tốt. Nhưng mà tôi hỏi thật với các vị, xã hội này được bao nhiêu người ăn chay? Tôi nói xã hội quá lớn, trong hội trường này bao nhiêu người ăn chay trường đâu, đưa tay lên tôi coi. Một. Chay trường nha. Bò là tôi không tính à. Rồi, như vậy là cũng cỡ là 1/10 trong này. Như vậy thì tôi nói là đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước ảnh hưởng về cái vấn đề Phật giáo rất là lớn, mà cái lượng ăn chay còn chưa chiếm được một nửa với số dân. Thì các vị nghĩ trên thế giới, nếu trừ Ấn Độ ra là ăn chay truyền thống, thì còn lại bao nhiêu đất nước này trên thế giới có thể ăn chay được? Và các cái nhà khoa học cứ là cảnh báo rằng nuôi trồng động vật, tất cả mọi thứ chất thải là thải khí metan vào trong không khí, cái lượng metan do nuôi trồng hay là chất thải của các loài súc vật lớn gấp 4 lần các nhà máy hay là các xe ô tô hay là tất cả các khói của các loại phun vào trong cái không khí. Nói như vậy hàng trăm hàng ngàn lần, có công ty nào nó đóng cửa nó nghỉ để nó bảo vệ môi trường chưa? Chưa bao giờ. Mà cũng có một nhà chăn nuôi nào ngừng về điều đó chưa? Và thế giới có kêu gọi là tất cả thế giới đều ăn rau, đừng ăn thịt nữa, để mà đừng có thải khí chất metan vào trong đó chưa? Có chưa? Các vị không thể làm được chuyện này. Kêu gọi đến ngàn đời đó là cảnh báo thôi. Còn nguyên tắc tiến trình vẫn là như thế trong cuộc đời. Như vậy lời Đức Phật dạy rất có hiệu quả, nhưng ai làm? Điều này mới là điều quan trọng. Bây giờ Đức Phật chỉ gọi ăn chay thôi. Chúng ta ở đây thậm chí là người Phật tử, chúng ta chỉ ăn chay bò thôi chứ chưa chay trường được, đúng không? Có nghĩa là mỗi tháng chừng ngày hai ngày làm được, thậm chí bữa thậm chí người ăn một ngày ăn không nổi. Như vậy ở đây tôi không muốn nêu với tất cả các vị là những điều không thiết thực. Dĩ nhiên là những giải pháp của Đức Phật ngày xưa không có ý bảo vệ môi trường, nhưng mà Đức Phật có ý tôn trọng sự sống. Nó trùng hợp với cái ý nghĩa bảo vệ môi trường. Ví dụ Đức Phật không cho những thầy tỳ kheo và tất cả mọi người Phật tử chúng ta khạc nhổ nước trong dòng nước trong, không cho chúng ta đi dẫm đạp trên thảm cỏ xanh, không cho các thầy tỳ kheo chặt đốn cây bừa bãi. Tất cả những cái này là hành động để bảo vệ môi trường. Đức Phật là một con người sinh ra ở đâu? Ở rừng, đúng không? Đi tu ở đâu? Cũng trong rừng. rồi thành đạo ở đâu? Cũng trong rừng, chuyển pháp luân đâu? Cũng trong rừng, rồi chết ở đâu? Cũng trong rừng. Như vậy cuộc đời của Đức Phật sống rất là gắn liền với môi trường cây xanh. Điều đặc biệt là như vậy, để nói là gọi là con người tiên phong trong bảo vệ môi trường thời đó, là Đức Phật là người tiên phong nhất. Bằng trí tuệ Đức Phật tự mình sống thích nghi với thiên nhiên như vậy. Nhưng ở đây, xã hội của chúng ta sống được như Đức Phật không? Biết rằng điều đó là một điều rất hay nhưng mà không thể được. Thành phố chúng ta bao nhiêu nơi có cây xanh? À, vì vậy ở đây tôi nói thật sự với các vị, Phật giáo đưa ra bảo vệ môi trường thì được đó. Những lời dạy của Đức Phật đầy nhân bản, đầy cái ý nghĩa bảo vệ môi trường, đầy ý nghĩa bảo vệ cuộc sống. Nhưng chỉ có điều rằng chúng ta không thể làm được như những điều Đức Phật dạy, bởi vì cái nguyên tắc quy luật của xã hội nó đã đẩy con người chúng ta buộc lòng muốn tồn tại là phải như vậy. Cho nên điều này là vô cùng khó. Cho nên thử thật, tôi không muốn nói lên những lời trở thành một câu sáo ngữ và máy móc. Bây giờ tôi nói bảo vệ môi trường được đó, khuyên các vị ăn chay. Tôi nói đúng không? Nếu tất cả thế giới này ăn chay là chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường. Tôi nói đúng không? Hoàn toàn đúng. Các vị không cho đúng, tôi cũng tự cho đúng. Nhưng tôi xin hỏi với các vị, cái này thực hiện được như thế nào? Bao nhiêu người? Cả là những người Phật tử của chúng ta còn thực hiện chưa được nữa. Vì vậy tôi nói thật với các vị, rất nhiều giải pháp để giúp chúng ta để thực hiện điều này trong lời Phật dạy. Nhưng lời Đức Phật hoàn toàn từ bi nhân bản, khuyến khích. Nhưng con người chúng ta không dễ dàng gì có thể thực hiện được điều đó. Một vài 300 người le que trên đôi bàn tay trong đếm số cũng không giải quyết được vấn đề của cả thế giới. Mà đòi hỏi cái này của tất cả mọi nhà lãnh đạo trên thế giới phải có một phương pháp gì đó cưỡng chế giải quyết tất cả một vấn đề từ gốc, chứ không có làm như thế này. Những nhà đạo đức hằng ngày cứ la cả hới hới hới hới thì làm ăn được gì? Những nhà đạo đức cứ la, ông la tôi làm chứ ông làm gì tôi, ông lại công tôi à? Không làm được. Những nhà đạo đức không làm được cái chị đó. Kêu gọi lòng nhân ái của mọi người được đó, tất cả thầy tu làm được đó, những nhà đạo đức trên thế giới làm được đó, những nhà bảo vệ môi trường làm được đó, nhưng không có hiệu quả cao. Chỉ là cái làm lấy lệ mà thôi. Giờ trái đất cũng làm chỉ lấy lệ chơi thôi. Tôi nói thật với các vị, ở đây tôi muốn làm sao để đem đến cái chuyện giải quyết triệt để về vấn đề này. Nhà khoa học đang can thiệp triệt để về vấn đề thực phẩm của chúng ta. Đó là vấn đề đang tạo thịt giả. Các nhà khoa học đang chế tạo thịt giả đã được thành công ở một mức độ rồi. Nhưng mà bây giờ 100 gram thịt bò dường như tới 300 mấy chục hay là 30 mấy ngàn đô hay là 300 mấy chục ngàn đô lận 100 gram. Xin thưa các vị, không ai ăn nổi cái này. Ông Bill Gates cũng ăn không nổi nữa. Xin thưa các vị, trong quá trình nghiên cứu phải tốn kém như vậy. Và các nhà khoa học mới nói rằng, dĩ nhiên trên mặt căn bản vẫn thấy giết chóc là một cái điều nguy hiểm, tổn hại đến lòng từ, nó có tính cách giả mang. Các nhà khoa học biết, mặc dầu các vị này vẫn ăn thịt, nhưng người ta hiểu được rất rõ về bản chất của hành động. Và bên cạnh đó, việc bảo vệ môi trường, người ta cũng thấy rất rõ nuôi trồng gia súc nó ảnh hưởng như thế nào về môi trường, tất cả mọi thứ. Nhưng cái việc này để chế tạo thành công đòi hỏi phải một thời gian nữa. Và cái lượng thịt khi đưa ra, nó sẽ là cái người tiêu thụ như thế nào về ý thức người tiêu thụ nữa. Người ta có chấp nhận những điều này hay không? Hay là thịt này là gọi là người ta là thịt do chế biến, rồi người ta lại không thích nữa. Tất cả mọi thứ nó đòi hỏi cả một quá trình. Nhưng ở đây, cái bước đầu cũng được thành công ở chỗ là chế tạo thành công các loại thịt bò hay là thịt cừu. Nhưng mà vì nó còn ở chỗ là cái lượng nước nó chứa trong thịt còn quá nhiều, cho nên sự cấy ghép này người ta cần phải làm hơn nữa, để sau này cái miếng thịt nó trở nên mà săn hay chắc gì đó, nó ít nước hơn nữa thì mới có thể thành công được. Và người ta đang đợi chờ một khoảng thời gian nữa để cái sản lượng thực phẩm này, lượng thịt này được cấy ghép mà cung cấp ra cho toàn thế giới để giảm đi. Đây là những cái gọi là nếu thực hiện được mà tất cả mọi quốc gia đều hợp tác để làm điều này, thì đó là những cái cách gọi là bảo vệ môi trường một cách tốt nhất, thiết thực nhất. Vì vậy tôi nói chung rằng những người Phật tử của chúng ta chỉ làm việc trong khả năng của chúng ta và chỉ đợi chờ lương tâm của mỗi con người. Nếu mọi người có lương tâm, họ sẽ có cái cách nào đó để góp một phần trong việc kêu gọi bảo vệ môi trường của các nhà khoa học để cứu lấy hành tinh xanh của chúng ta. Mặc dù muộn màng, nhưng mà làm vẫn tốt hơn. Cho nên cái này đòi hỏi chúng ta cứ đánh động lương tâm của mọi người theo lời Phật dạy, khuyến khích ăn chay hoặc là khuyến khích như thế này thế kia, là khuyến khích kinh doanh hay là mọi thứ đừng ảnh hưởng đến môi trường, đừng chế tạo mọi thứ độc hại, vân vân. chúng ta góp phần như vậy, cho dù một việc nhỏ nó cũng thể hiện được đạo đức của người Phật tử chúng ta, hay là một việc nhỏ cũng thể hiện được những người kinh doanh có đạo đức. Cổ nhân từng dạy chúng ta, thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Vì vậy chúng ta cứ làm, khi nào chúng ta không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa thì dặn dò các thế hệ tương lai chúng ta cứ làm, góp một phần nhỏ vào trong cái việc đó. Có thể mai này cái nhỏ này nó sẽ tác động càng ngày càng được lớn hơn. Nếu con người phải đối diện với thiên tai, mọi thứ khổ đau bệnh tật, thì có những lúc con người người ta cần phải tỉnh để người ta quay lại với chính mình, nhìn lại chính mình để có thể gây dựng cuộc sống hạnh phúc dài lâu hơn. Đó là những lời chia sẻ thiết thực của tôi về điều này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân câu cho trả lời rất là thiết thực của thầy. Kính thưa quý vị, thật vậy, sự thành đạt thành công của một doanh nhân không thể đánh giá qua tài sản kếch xù hay là một số tiền rất lớn, mà nó được đánh giá qua cái tâm và cái đức đối với đồng nghiệp, đối với nhân viên, và đặc biệt là lòng từ bi đối với bảo vệ môi trường. Kính thưa quý vị, mặc dù ở đây còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời lượng của chương trình đến đây đã hết. Để đáp lại công đức của thầy đã trở về đây với chúng con thành kính kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, ít bệnh ít não, để làm ngọn đèn thiền bất tuyệt ở thế gian. Và cuối cùng chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể quý vị đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.